Dưới ánh trăng, gió nhẹ lướt qua. Giang Hạo đứng ở vị trí ban công, nhìn vào người trước mắt, cảm giác không khí mang theo hơi lạnh. Với Hồng Vũ Diệp, hắn không tiện tiếp tục tra hỏi, vì vậy chỉ giữ im lặng. Ngươi bao nhiêu tuổi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng hỏi. Khi hỏi, nàng không nhìn Giang Hạo nữa, mà ngồi xuống chiếc ghế trên ban công, ánh mắt hướng ra ngoài bầu trời. Giang Hạo không hề do dự, tiếp tục vung tay lau đi những giọt nước đọng trên tóc, thuận tiện đáp. 140, 140 rồi. Hồng Vũ Diệp ngạc nhiên nói, hơn 100 năm mà đã đạt đến phản hư viên mãn sao? Đúng, vừa vặn viên mãn. Giang Hạo đáp lại, tốc độ tu luyện của hắn là dựa theo thủ tịch thứ 9. Mỗi khi đối phương tăng lên, hắn cũng tăng theo, nhưng vẫn luôn thấp hơn một cảnh giới. Bây giờ, thứ 9 đã ở vũ hóa sơ kỳ. Tốc độ thật sự rất nhanh. Những vị trí đầu trong môi thủ tịch đều không có ai là bình thường. Bây giờ chỉ có mình hắn vẫn ở phản hư. Thiên phú như vậy, ngươi có gì muốn nói không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thực ra, có thể đạt đến cảnh giới này vẫn là nhờ vào may mắn và sự giúp đỡ của tiền bối. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc, quay đầu lại. Giang Hạo nhìn nàng mà không né tránh. Vì sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Nếu không có tiền bối giúp đỡ, vạn bối căn bản không thể có tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, quay lại hướng nhìn về phía trước. Giang Hạo tiếp tục giúp nàng vung tay lau đi nước đọng trên tóc. Người nói dối là ai dạy ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi, giọng điệu đầy nghi ngờ. Hồng Vũ Diệp hỏi, giọng điệu đầy nghi ngờ. Tiền bối nói đùa, chỉ là vì sinh tồn mà thay đổi cách thức biểu đạt mà thôi. Giang Hạo đáp lại, ngươi bây giờ sinh tồn cũng khó khăn sao? Hồng Vũ Diệp tựa người vào ghế, nhẹ nhàng hỏi. Bây giờ ngươi là đệ tử thủ tịch của Thiên Âm Tông, người người thấy ngươi đều phải kính cẩn gọi một tiếng sư huynh. Những lời gièm pha, hiểu lầm ngươi, giờ đây phần lớn đã biến thành sự thấu hiểu. Ngươi hiện tại có thể nói là người người kính trọng, thậm chí sùng bái. Vậy sao vẫn muốn sống như trước đây? Thực ra mà nói, tuy rằng bây giờ cường giả dễ dàng nhìn chăm chú vào hậu bối, nhưng hiện tại tu vi của ta mặc dù ở Thiên Âm Tông có thể coi là cao minh, nhưng đối diện với các cường giả bên ngoài, ta vẫn chỉ là một người bình thường. Nam Bộ, Đông Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ, Hải Ngoại, mỗi vùng mỗi chủng tộc, những cường giả đó rất nhiều người có tu vi thâm hậu, thời gian tích lũy không bao giờ thiếu thiên tài và bậc cường giả. Ta chẳng qua chỉ là một viên đá nhỏ đang tỏa sáng trong vô vàn viên đá mà thôi. Giang Hạo vừa nói vừa vung tay gạt nước ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, nước đọng như thác đổ, tóc dài rủ xuống. Hồng Vũ Diệp giơ tay lên, trong ánh mắt của Giang Hạo đơn giản ghim lại mái tóc ấy. Cảnh tượng này khiến Giang Hạo ngây người tại chỗ. Một lúc sau, khi đối phương nhìn qua, Giang Hạo mới từ từ tiếp nhận. Mỹ thuật, tuyệt đối là mỹ thuật. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, chỉ im lặng để Giang Hạo pha trà. Vậy ngươi muốn vĩnh viễn trốn ở chỗ này sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, ngươi thiên phú cao như vậy, lại đã thấy được đỉnh cao của thế giới này, thật sự nguyện ý sống mãi ở đây, không muốn đi ra ngoài để cảm nhận thành tựu mà tiên đỉnh mang lại sao? Giang Hạo lắc đầu nói, có lẽ thành tựu như vậy rất hấp dẫn người ta, nhưng quả thật quá phức tạp. Vãn bối là người đơn giản, tâm trí bình thường, không ôm chí lớn, tính toán không quá so đo với người khác, chỉ biết ẩn nhẫn. Có lẽ là do vận khí tốt một chút, nếu có thể trốn tránh thì sẽ biểu hiện tốt hơn, một khi ra ngoài, vãn bối sẽ không còn sáng suốt như ở Thiên Âm Tông. Những thiên chi kiêu tử ngoài kia tỏa sáng rực rỡ, họ khí phách, tự tin, ánh mắt của họ đều khiến người ta phải khiếp sợ như gặp phải thiên nhân. Do đó, vãn bối không muốn ra ngoài tự rước lấy nhục. Giang Hạo nói thật lòng, tốc độ tu luyện của hắn thực sự nhanh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là vậy, hắn không vì thiên hạ mà nuôi dưỡng tâm trí lớn lao, không buông bỏ bản thân để thể hiện khí phách. Trong khi đó, nhân hoàng và những người như vậy, họ đều sở hữu khí phách lớn lao và sức mạnh khổng lồ, tuyệt đối không phải là người tu luyện nhanh như hắn có thể so sánh. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cuối cùng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi thuận miệng nói, Thiên Âm Tông phong cảnh cũng không tệ. Giang Hạo nghe vậy, khẽ gật đầu, tiền bối nói rất đúng, uống trà. Thời gian trôi qua, Giang Hạo nhận ra đã đến giờ tí, sau đó hắn lấy mật ngữ thạch bản ra, cáo biệt Hồng Vũ Diệp rồi tiến vào bên trong. Sau khi vào, hắn thấy vẫn là những người cũ, tuy nhiên mỗi lần gặp Dực, hắn lại có cảm giác hơi đột ngột. Mới chỉ gặp một người mà chưa kịp quen, chủ yếu là gần đây ít có dịp tụ họp. Dù vậy, những người còn lại cũng coi như đã quen biết. Dù sao, thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ ngồi lại trò chuyện phiếm. Dực thân là Lê tộc, đối với những chuyện bên ngoài biết rất ít. Tuy vậy, Quỳ Tiên Tử vẫn rất nhiệt tình, giới thiệu cho hắn rất nhiều. Dực cũng bộc lộ rằng hắn đã thoát ly khỏi công pháp hạn chế. Mặc dù không gặp phải tai họa như trước, nhưng hắn vẫn chưa biết làm thế nào để nắm bắt công pháp cho tộc mình. Với chuyện này, Quỷ Tiên Tử cảm thấy cách tốt nhất là trực tiếp giấu kín, ai nhặt được thì sẽ giao vấn đề đó cho người đó. Liễu nói rằng đó là thứ có thể nâng cao thân phận, địa vị, nhưng khó nhất chính là làm sao để giải thích rõ ràng sự tồn tại của nó. Cuối cùng, Dực quyết định từ bỏ. Giang Hạo khi đó cảm thấy hơi bội phục đối phương, để không gây sự chú ý, lại muốn giúp đỡ mọi người trong tộc. Việc từ bỏ thực sự là lựa chọn tốt. Vấn đề như vậy sẽ không dính dáng đến bản thân. Đương nhiên, Trương Tiên Tử cũng có ý kiến của mình cho rằng ném đi một bản khẳng định là không được. Dễ dàng bị người khác giấu đi lại có rất nhiều vấn đề khác, trừ khi người đó thực sự đáng tin cậy. Vì vậy, vì lý do an toàn, nàng đã ném đi mấy chục bản tốt nhất. Tình thì đề nghị rằng thư tịch dễ dàng bị phát hiện, nên vẫn là đi săn, dùng giả thú. Như thế không ai có thể phát hiện được. Giang Hạo cảm thấy những người này rất nhiệt tình, đồng thời lại thấy hứng thú với sự tình của Dực. Hình như ở nơi khác không có loại cảm giác thành tựu như vậy. Đến một nơi yếu kém, bọn họ lại đặc biệt phấn chấn, suy nghĩ trăm ngàn lần. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi người đều hướng Đan Nguyên tiền bối vấn an xong, rồi ngồi xuống xếp bằng. Chư vị có vấn đề gì trong tu luyện không? Đan Nguyên mỉm cười lên tiếng, nhưng không ai mở miệng. Xem ra đại gia tiến triển cũng rất thuận lợi. Đan Nguyên nhìn về phía Dực, mỉm cười nói, trận pháp đã có hiệu quả, cho nên Dực tiểu hữu không cần phải trả lại cho hắn. Nghe vậy, Dực cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Đan Nguyên nhìn về phía Tinh, nói, Tinh tiểu hữu hẳn là cũng đã thu lại và trợ giúp rồi chứ? Đúng vậy, Tinh gật đầu. Việc thiên đạo trúc cơ thành tiên, Giang Hảo đã sớm biết, hắn cũng hiểu rằng có những cường giả khác đã giúp đỡ trong quá trình đó. Sau đó, Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh, Tỉnh tiểu hữu cần gì? Giang Hảo thực sự đã ra tay, nhưng mục đích chủ yếu của hắn là cùng huyết chi cổ kim thiên đạo sức, hết sức tận lực. Tuy nhiên, cũng nhờ đó mà họ tạo ra một trận phong bão lớn. Hắn không tham công, chỉ bình thản đáp, muốn biết món đồ kia hiện đang tranh đoạt đến tình trạng nào. Lời vừa nói ra, mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Tỉnh hỏi là cái gì? Quỷ Tiên Tử suy tư một lát, rồi nhìn xuống Trương Tiên Tử. Trương Tiên Tử hẳn là có mặt tại hiện trường, ít nhiều cũng biết một chút. Tuy nhiên, Trương Tiên Tử lắc đầu, nàng thật sự không biết. Điều này khiến mọi người càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ không phải là việc thành tiên? Nghe vậy, Đan Nguyên lại cười nói, xem ra Tỉnh tiểu hữu không quá quan tâm đến chuyện này, mau đi đánh hải ngoại. Không chỉ có như vậy, Tiên tộc cũng có một vị tới, Hảo Thiên Tông cũng đến một vị, chỉ có thể nhường Tiên Tông tiến lên thăng bằng. Nếu như còn có ai đến nữa, thì... Đan Nguyên nhìn về phía Trương Tiên Tử và hỏi, Trương tiểu hữu đã trở lại Tây Bộ rồi sao? Đúng, vừa mới trở về Tây Bộ. Trương Tiên Tử trả lời, Quỷ Tiên Tử trả lời. Quỷ Tiên Tử nhìn Đan Nguyên tiền bối và hỏi, tiền bối là cái gì đánh tới hải ngoại? Mọi người trong lòng đều thầm kêu một tiếng hay. Quỷ Tiên Tử quả thực hỏi rất đúng. Dực cũng có cảm giác tương tự, hắn thấy có rất nhiều vấn đề trong buổi tụ hội này mà không thích hợp để hỏi, nhưng Quỷ Tiên Tử lại dám hỏi. Hắn không dám hỏi, mà những người khác dường như cũng không có ý định hỏi. Có thể do bản thân lại hiếu kỳ, Giang Hạo không ngờ rằng Quỷ Tiên Tử lại hỏi thẳng ra câu hỏi đó. Đan Nguyên cười nói, là vì tại Thiên Âm Tông xuất hiện một người trông có vẻ giống Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh? Quỷ Tiên Tử trầm tư một lúc rồi hỏi, Cổ Kim đệ nhất đã chết rồi, vậy những người khác có phải đã thành Tiếu Tam Sinh không? Mà Tiếu Tam Sinh là? Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Tỉnh tò mò nói, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Trương Tiên Tử suy nghĩ một lát rồi nói, ngày đó ta nhớ rằng huyết trì phải xuất hiện, nhưng sau khi huyết chỉ xuất hiện, chuyện gì xảy ra ta lại không rõ. Chỉ biết rằng có một vị cường giả tựa hồ đột nhiên chết, sau đó huyết sắc vòi rồng liền xuất hiện, trời đất tối sầm, cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng vô số cường giả lại giao chiến. Đúng vậy, huyết chỉ xuất hiện, một vị cường giả không rõ xuất hiện từ trong đó. Tiếu Tam Sinh liền giao chiến với đối phương. Cuối cùng, hắn đạt được một kiện đồ vật. Chính là vật đó đã khiến cho cuộc tranh đấu tiếp theo bắt đầu. Đan Nguyên lại cười nói, là cái gì? Quỷ Tiên Tử hỏi. Những người khác cũng đều chăm chú chờ đợi câu trả lời. Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh, cái này phải hỏi Tỉnh tiểu hữu. Giang Hạo cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhưng không để ý, chỉ lạnh lùng mở miệng, Đại La Đạo Quả, Đại La Đạo Quả. Ngay lập tức, mọi người lặng im, không phải vì vật này không đủ sức khiến họ kinh ngạc, mà là vì họ không biết đó là vật gì. Đan Nguyên thấy thế, cười nói, truyền thuyết rằng Nhân Hoàng đã đạt được Đại La Đạo Quả tại Đại La Cảnh, và người có thể đạt đạo quả đó sẽ có thể nhập vào Đại La. Ngay lập tức, mọi người đều hít một hơi thật sâu, sau đó họ nhìn vào miệng giếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Quỷ Tiên Tử là người lên tiếng trước, vậy có phải là Tỉnh đạo hữu nhất định sẽ tiến vào cảnh giới này không? Đại La là một loại cảnh giới mà họ không hiểu rõ, nhưng Nhân Hoàng đại biểu cho điều gì thì họ có thể đoán ra. Không đúng, Liễu lên tiếng nói, Đan Nguyên tiền bối có nói đến chuyện tiếp theo. Đúng vậy, Đan Nguyên tiếp tục giải thích, Tiếu Tam Sinh đã đạt được đạo quả, nhưng hắn đã làm một chuyện. Chuyện gì? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Đan Nguyên nhìn mọi người, rồi nói, hắn đã ném đạo quả ra ngoài, giao cho cường giả Minh Nguyệt Tông. Tất cả đều vì đại khí vận mà đến, nhưng những người ấy lại không mảy may bận tâm đến đại khí vận, mà bắt đầu tranh đoạt đạo quả. Đại chiến từ đó mà ra, Nam Bộ chuẩn bị đánh vào hải ngoại. Không chỉ vậy, vòng chiến còn đang mở rộng. Cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn chưa xác định thuộc về ai. Nghĩ đến gần 200 năm mà vẫn không thể ngừng. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử có chút chột dạ, liệu có thể sẽ gây ra gió lốc ở hải ngoại không? Sẽ. Đan Nguyên nhìn mọi người và đáp, nếu các ngươi có thể gọi người ở hải ngoại, hoàn toàn có thể thử xem. Gọi người ở hải ngoại? Mọi người không khỏi nghĩ ngợi, muốn thống trị thư viện sao? Trương Tiên Tử hỏi. Đan Nguyên khẽ đáp, cũng có thể. Như vậy mọi người im lặng. Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh và nói, bây giờ Tỉnh Tiểu Hữu chỉ cần biết những điều này, nếu có tiến triển, tin tức sẽ truyền đến cho Tiểu Hữu. Giang Hạo gật đầu, trong lòng cảm thấy rất tốt. Như vậy mình không cần phải tụ hội mỗi lần để hỏi từng chuyện một. Sau đó Đan Nguyên lại nói về hai chuyện, vẫn là những vấn đề cũ liên quan đến tin tộc và nội ứng của cổ lão. Lúc này Giang Hạo mới chợt nghĩ, liệu mình đã đến lúc tìm hiền đệ chưa? Xem ra cần phải tìm thời gian để hỏi một chút về việc hiền đệ có tiến vào tin tộc hay không. Về hai vấn đề này những người khác không lên tiếng, dù sao hiện tại cũng không có cách nào giải quyết. Hơn nữa vừa mới nhận được tin tức nên Giang Hạo cũng chưa tham gia vào giao dịch. Nghe những thông tin xung quanh, Giang Hạo biết rằng thiên đạo trúc cơ lại đi về Tây Bộ, hải ngoại long tộc bắt đầu gia tăng, những người thuộc thánh đạo cũng trở nên sôi nổi hơn. Ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Ở Đông Bộ, thiên kiêu vẫn liên tục tham chiến, có vẻ như họ đang tìm kiếm một vô địch giả. Dực cũng báo tin rằng lễ tộc bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài, có thể là lối đi rõ ràng vẫn chưa thành lập. Có người dùng phương pháp đặc biệt để tiến nhập vào lễ tộc, nhưng thân phận và địa vị của Dực còn chưa đủ, hắn không biết rõ là ai. Giang Hạo nhớ lại lời Hồng Vũ Diệp khuyên hắn thử tìm xem những điển tịch liên quan đến lễ tộc, có lẽ sẽ biết được ý đồ của họ. Sau khi hội nghị kết thúc, Giang Hạo cảm thấy đây có thể là cơ hội để hiểu thêm về bọn họ. Ở hải ngoại, Bích Trúc ngồi dậy nhìn ra ngoài ánh trăng, nàng cảm thấy ánh trăng ở hải ngoại lớn hơn so với Nam Bộ rất nhiều, vừa sáng vừa tròn. Đột nhiên ngẫm lại, đã nhiều năm rồi không về, không biết đại ca nhị ca thế nào, nghĩ nhà quá. Đáng tiếc nàng vẫn không thể rời đi, thượng quan tộc nhân quá yếu kém, đã nhiều năm qua mà vẫn chưa có được bốn vị nhân tiên. Chính nàng đã thử hết mọi cách, may mắn tìm ra được một biện pháp, lần này hy vọng sẽ có thể ra đời hai vị nhân tiên. Khi thượng quan Thanh Tố trở về, nàng đã đạt đến cảnh giới nhân tiên, nhưng đối phương không nói thêm gì, chỉ đơn giản nói rằng Thiên Âm Tông rất nguy hiểm, lại đang xảy ra chiến đấu đánh nhau, nhưng căn bản không ai biết vì sao lại đánh nhau, ai có thể ngờ được nguyên nhân là gì. Nghĩ như vậy, Bích Trúc lại nằm xuống. Đột nhiên trong đầu nàng vang lên một âm thanh, sự tình đã xử lý xong chưa? Đó là thanh âm của Cố Trường Sinh. Bích Trúc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, tiền bối, ngài có thể trả lời cho vãn bối một câu hỏi được không? Chuyện gì? Cố Trường Sinh hỏi, ngài hiện đang ở cảnh giới gì? Bích Trúc hỏi, so với ngươi ta mạnh hơn một bậc. Cố Trường Sinh đáp, vậy ngài đã đạt tới đại la sao? Bích Trúc lại hỏi. Phía bên kia im lặng một lúc, không đến sao? Bích Trúc kinh ngạc vô cùng, Cố Trường Sinh cũng chưa đạt đến đại la sao? Ta chỉ có thể trả lời, khi bị lưu vong ta đã đến gần cảnh giới vô hạn kia. Cố Trường Sinh đáp, vậy là chưa tới. Bích Trúc lại hỏi, vậy bây giờ thì sao? Chờ ta trở về rồi sẽ biết. Cố Trường Sinh cũng không đưa ra đáp án rõ ràng. Vậy nếu như có một viên đại la đạo quả xuất hiện, sẽ xảy ra chuyện gì? Bích Trúc lại hỏi. Phía bên kia lại im lặng. Tại sao lại có thể có đại la đạo quả xuất hiện? Cố Trường Sinh trầm giọng nói, dù cho là thiên địa thần vật cũng không thể ngưng tụ ra một viên đại la đạo quả. Ta chỉ nói nếu có một viên đại la đạo quả xuất hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì? Bích Trúc tiếp tục hỏi. Tu chân giới sẽ phải đối mặt với vô vàn sóng gió, đứng đầu trong số các cường giả sẽ phải chiến đấu đến khi đại đạo bị hủy diệt. Cố Trường Sinh trả lời, đó là cảnh giới mà vô số người không thể đạt tới, vô số người ao ước nhưng không thể với tới. Có bao nhiêu cường giả đã rơi vào đạo môn này? Cố Trường Sinh hỏi. Mỗi thời đại người có thể đạt tới cảnh giới này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà đại la đạo quả, dù cho dung hợp không hoàn hảo, chỉ cần có đủ thời gian thì đều có thể tiến vào. Thậm chí những người yếu nhất cũng đã mạnh hơn những người khác không biết bao nhiêu. Bích Trúc nghe xong im lặng nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi, vậy liệu có khả năng nào không có người đạt được đại la đạo quả rồi ném ra ngoài tặng cho người khác? Cái này sao có thể? Cố Trường Sinh kích động đáp, những thiên kiêu yêu nghiệt chỉ có thể nắm giữ đạo quả chứ ném đi, ai mà không thận trọng. Ngươi cho rằng Nhân Hoàng còn sống hay sao? Nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng lại và nhìn Bích Trúc hỏi, vậy là ngươi gặp phải loại người này sao? Còn gặp được đại la đạo quả sao? Thế thế giới này sao lại kỳ lạ đến vậy? Bích Trúc nhìn ra ngoài ánh trăng tròn lớn, trên mặt hiện rõ vẻ u sầu. Những vui vẻ của tuổi thơ tựa hồ đã trôi qua như vậy, trưởng thành quả thật không còn như lúc trước vui sướng. Hồi bé ta vô ưu vô lo, bây giờ đã 18 tuổi, quả thật mang theo một chút phiền muộn. Bích Trúc lắc đầu cảm thán. Nhìn thấy dáng vẻ kích động của Cố Trường Sinh, nàng đã nhận ra rằng hải ngoại chắc chắn sẽ dậy lên một trận gió lớn. Không biết gió này sẽ mạnh đến mức nào, nhưng một khi gió đến, có thể sẽ hủy diệt cả thiên địa. Nơi này, thiên địa hiện tại đang chứng kiến cuộc tranh đấu của nhóm người đứng đầu. Ai có thể đoán được những trọng lượng của cuộc chiến này? Chỉ là hận không thể nắm đối phương mà đánh chết. Như vậy, làm sao còn bận tâm đến những sinh mạng khác? Nàng thành tiên, nhưng trước mặt những cường giả này, ngay cả tiên nhân cũng không khác gì người bình thường. Ngược lại, một cái dư ba nhỏ bé cũng có thể dễ dàng bị diệt. Đừng có mà cảm khái về tuổi 18. Nhân sinh ngắn ngủi, 18 năm có gì đáng để cảm thán? Cố Trường Sinh lên tiếng, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Vì sao lại xuất hiện điều này? Vì sao lại có đại la đạo quả? Làm sao lại có thể xuất hiện? Đại thế vừa mới thay đổi không lâu. Trong hoàn cảnh bình thường, chân tiên sẽ đi hành tẩu trong thiên địa vào lúc này. Nhưng làm sao đột nhiên lại xuất hiện đại la đạo quả như vậy? Mọi sự vật, vạn vật đều phải tuân theo quy luật tiến triển. Nếu là một người mạnh mẽ, chỉ trong một thời gian ngắn có thể dũng mạnh tiến ra. Thế nhưng đại thế này lại điên loạn, đột ngột như vậy. Chính là vào thời điểm này, vật ấy không nên xuất hiện. Vật này nếu xuất hiện, nhìn như là đang thúc đẩy đại thế tiến trình, nhưng thực tế lại làm chậm lại tiến trình đó. Phía sau màn đen có không ít âm mưu tính toán. Cố Trường Sinh lên tiếng, vì sao lại giảm bớt tiến trình của đại thế? Bích Trúc vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi lại, ngươi có nhận thấy không, sao ngươi lại hỏi nhiều vấn đề như vậy? Cố Trường Sinh thanh âm trầm xuống, cảm khái nói, sự vật này ra đời sẽ khiến rất nhiều người xuất hiện, nhưng chỉ có một người thành công mà thôi. Hơn nữa, muốn dung hợp cũng cần không ít thời gian. Những người tranh đoạt phải bế quan, ổn định đạo tâm, giảm bớt thương tích. Thân là người bị thua, chắc chắn sẽ mang không ít thương tổn, mà đã đánh nhau suốt nhiều năm như vậy, nhất định phải nhanh chóng bắt kịp bước tiến của những người khác. Vậy bây giờ, nói xem chuyện gì sẽ xảy ra đi. Cố Trường Sinh nói tiếp. Bích Trúc hơi bất ngờ, lần này tỉnh đã có mục tiêu gì? Long tộc sắp đột phá, đột nhiên nói đến quả đánh tới, chẳng lẽ là vì chuyện này? Nàng cũng không xác định. Tuy nhiên, điều này quả thật rất đáng ngờ. Sau đó, nàng đơn giản kể về sự tình của đại la đạo quả. Tiền bối, nếu như là ngài, ngài có chiếm lấy viên đạo quả này không? Bích Trúc hỏi. Dĩ nhiên sẽ. Cố Trường Sinh đáp. Vậy tiền bối có cần nó không? Ta không cần, nhưng không cần cũng phải đoạt lấy. Cái này có thể không cần, nhưng không thể để người khác có được. Hơn nữa, có thể tham khảo từ đó để bổ sung cho mình, nếu không thì thật là phí phạm. Vậy nên, nếu tin tức này truyền ra, thì nhất định sẽ có rất nhiều cường giả tranh giành sao? Bích Trúc hỏi. Đúng vậy, ai cũng sợ người khác có được. Một khi đại la đạo quả ra đời, thì gần như có thể thay đổi cục diện sự tình. Dù cho thời gian có dài đến đâu, thì cũng sẽ như vậy. Cố Trường Sinh đáp. Bích Trúc gật đầu. Đạt được đại la đạo quả có nghĩa là trong tương lai sẽ xuất hiện một đại la. Điều này đã vượt qua vô số người. Theo quan niệm của cổ lão thời đại, điều này có thể mở rộng các chủng tộc cường đại. Còn nếu nhìn theo thời đại hiện nay, điều này có thể khai sáng một tiên tông. Tiền bối, nếu như chiến tranh nổ ra, Long tộc có phải cũng sẽ muốn cướp đoạt không? Bích Trúc đột ngột hỏi. Đúng, như người nói, Long tộc sẽ mở ra con đường của mình, biết một chút thông tin rồi, sau đó họ sẽ ổn định tình hình ở đây. Nhưng nếu họ biết về đại la đạo quả, thậm chí không ngần ngại phá vỡ con đường của mình để tìm cách có được một cường giả. Cố Trường Sinh trả lời. Nghe vậy, Bích Trúc đã hiểu ra tất cả những điều này đều là âm mưu của tình, không muốn để Long tộc xuất hiện quá sớm. Nếu đối phương phong ấn tổ long, vậy Long tộc sẽ xuất hiện muộn hơn. Mọi thứ đã rõ. Tuy nhiên, mưu đồ này thật sự lớn lao, dùng chính đại la đạo quả làm mồi dụ, còn những vật phẩm khác làm sao có thể lôi kéo Long tộc được? Tiền bối, ngươi khi nào sẽ trở về? Bích Trúc tò mò hỏi. Ngươi không thấy điều này có vấn đề gì sao? Cố Trường Sinh hỏi lại. Vấn đề gì? Bích Trúc nghi hoặc đáp. Cố Trường Sinh cười lớn. Tam đại thiên cực hung vật, đại la đạo quả, đủ loại tình huống liên tiếp xảy ra. Người ngoài không biết còn tưởng rằng đại thế đã đạt đến đỉnh phong, nhưng thực ra đây là những chuyện phát sinh trong đại thế đang mở ra, không phải là một đại thế bình thường. Tiền bối không phải càng sớm quay về hơn sao? Bích Trúc lại hỏi. Cố Trường Sinh trầm mặc, rồi chỉ im lặng rời đi, không muốn tiếp tục trò chuyện. Bích Trúc không thèm để ý, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Xảo Di vẫn đợi ở bên ngoài. Công chúa đang tĩnh tọa. Xảo Di nghe thấy tiếng liền quay sang nhìn. Bích Trúc ngậm đầu lên nhìn vầng trăng, rồi nói, Xảo Di, ta bỗng nhiên nhớ về Cố Hương, thấy vầng trăng này trong lòng lại muốn làm một câu thơ. Xảo Di nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc. Công chúa, người còn biết làm thơ? Bích Trúc kiều ngạo đáp. Dĩ nhiên không biết làm, cho nên ta chỉ muốn nâm một câu thơ, chứ không phải làm thành một bài. Xảo Di, không biết đại ca và nhị ca giờ ra sao? Bích Trúc ngồi xuống rồi nói tiếp. Công chúa, nếu người muốn sống đến 500 tuổi, có lẽ hai vị điện hạ đã cho rằng người đã chết ngoài kia rồi. Xảo Di nhẹ nhàng nhắc nhở, đầy sự yêu thương. Đừng nói bậy, ta mới 18 tuổi thôi. Bích Trúc quật cường cải chính, rồi chợt nói. Lại nói, hoàng tộc bây giờ thọ mệnh dài, có thể sống đến 500 năm. Vậy công chúa định khi nào trở về? Xảo Di suy tư một chút rồi nói, hoàng tộc đệ nhất thiên tài bây giờ hẳn là rất mạnh mẽ, qua một vài năm nữa chắc chắn sẽ trở thành hoàng tộc đệ nhất cường giả. Có thể một ngày công chúa trở về, nàng xưng đế cũng không phải là điều bất ngờ. Thật sao? Nghe vậy, Bích Trúc kinh hãi đứng lên. Hoàng tộc đệ nhất thiên tài còn có thể xưng đế sao? Không ai nói cho ta biết sao? Vậy chẳng phải là ta đã phí công nhiều năm làm hoàng tộc đệ nhất thiên tài rồi sao? Xả Di nhìn đối phương, trong lòng không biết nên mở lời như thế nào, nhưng cuối cùng nàng vẫn nghĩ mình phải cẩn thận tính toán mọi chuyện, vì hải ngoại sắp sửa phát sinh đại sự. Bích Trúc phiền muộn nói, bản thân còn chưa thể rời khỏi nơi này, nhưng nếu những người kia đến đây thì sẽ rất nguy hiểm. Tóm lại, phải tránh xa khu vực long tộc ẩn náu, còn nữa phải khuyên thượng quan nhiếp tộc đừng làm loạn, tránh xa hết thảy, đợi cơn gió lớn đi qua rồi tính tiếp. Bốn người tiên, nàng cần thêm sức mạnh, sau đó tranh thủ thời gian quay lại Nam Bộ. Vẫn là Nam Bộ tốt hơn, ở đó mặc dù đã đánh lâu mà bên kia vẫn không có phản ứng gì. Còn hải ngoại thì chưa chắc, dù sao nơi này càng rộng lớn, sinh linh càng ít, đánh nhau cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Bên kia, Đào Thiên Sinh cũng đã ra khỏi phòng, tiến vào nơi mọi người đang ngồi uống trà. Lúc này, Chu Thâm và Đường Nhã cũng đã quay lại, đang tụ tập cùng nhau. Đào Thiên Sinh liền tiến tới chào hỏi tỉnh, bày tỏ sự cảm tạ. Để đến Thiên Âm Tông, quả thật phải gặp người đó, làm vậy cũng an toàn hơn nhiều. Đường Nhã cũng thực sự nhận được sự trợ giúp từ đối phương. Vì sao ngươi không gọi ta là huynh trưởng? Trên bàn trà, Xích Long mở miệng hỏi. Không có thời gian để lên tiếng, Đường Nhã thành thật đáp. Khi đó ta không thể phân tâm, càng không thể gọi ra lời này. Tiền bối, phương pháp này thật sự rất nguy hiểm. Xích Long ngẩn người một chút, đối phương trả lời chững chạc như vậy khiến hắn có phần bất ngờ. An ổn trở thành tiên cũng tốt, vậy thì Đào Tiên Sinh có thể nhận được nhiều công lao hơn. Hoàng Kim Tiết cười hỏi. Nhân tiên hộ vệ tự nhiên mạnh hơn đăng tiên hộ vệ nhiều. Đường Nhã lắc đầu. Ta sẽ không nói cho các người biết đâu, các ngươi chỉ muốn lừa gạt ta thôi. Đào Tiên Sinh, Chu Thâm thấy người tới. Đào Tiên Sinh gật đầu, bước tới bàn trà, nhìn Xích Long, có vẻ muốn nói gì đó. Làm sao vậy? Xích Long có chút tò mò hỏi. Hoàng Kiến Tiết cũng cảm thấy bất ngờ. Đào Tiên Sinh muốn nói gì? Lầu Cát đã bị nhốt rồi, Xích Long chẳng lẽ không thể rời đi? Không phải chuyện này, Đào Tiên Sinh có gì còn dễ nói nữa sao? Là thế này. Đào Tiên Sinh trầm tư một lát, rồi mở miệng. Hai vị tiền bối có cần Đại La Đạo Quả không? Câu hỏi đột ngột này khiến cả hai người sững sờ, tay cầm chén trà cũng bất giác run lên. Suốt bao năm qua, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày sẽ có người đặt câu hỏi này. Cần sao? Đương nhiên là cần, nhưng vấn đề là đi đâu để tìm được vật này. Xích Long có chút hiểu rõ Đào Tiên Sinh, vì vậy hỏi, Đào Tiên Sinh có tin tức không? Có, nhưng phải lập tức đi tới hải ngoại. Đào Tiên Sinh đáp, làm sao có thể? Tại sao lúc này lại xuất hiện vấn đề này? Hoàng Kiến Thiết có phần kinh ngạc. Về chuyện này, vãn bối không biết, nhưng có một tin tức hoàn toàn chính xác. Đào Tiên Sinh đang suy tư, không biết mở lời như thế nào. Một lát sau, hắn mới nhìn về phía Chu Thâm, lên tiếng. Trong lúc thiên đạo trúc cơ thành tiên, có phải có cường giả đột nhiên ra tay, rồi lại đột nhiên ngừng, sau đó lại ra tay mạnh mẽ hơn, và cuộc chiến càng trở nên kịch liệt hơn không? Nhưng tại sao không có ai quản lý chuyện thiên đạo trúc cơ? Chu Thâm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Đúng, ban đầu bọn họ không có ai quản thiên đạo trúc cơ, nhưng rồi đột nhiên như gặp phải kẻ thù, lực lượng của họ mạnh mẽ đến mức không thể so sánh với trước kia. Vậy là không sai, lúc đó quả thật có một viên Đại La Đạo Quả xuất hiện. Đào Tiên Sinh nhìn Xích Long và những người khác rồi nói tiếp. Minh Nguyệt Tông và tiên tộc vì thế mà giao chiến, sau đó Hạo Thiên Tông cũng gia nhập, tiên tộc lại càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại bọn họ đang chuẩn bị đánh tới hải ngoại, hai vị tiền bối nếu muốn có thể đi tranh giành một phen. Không tranh. Xích Long lập tức lên tiếng. Vì sao? Hoàng Kim Tiết tò mò hỏi. Người có muốn tranh không? Xích Long đáp lại, muốn đi xem. Chẳng lẽ người có thể tự mình rời khỏi đạo? Dù ngươi đặc thù nhưng đã bỏ hoang lâu như vậy, không chắc còn có thể đi ra được. Hoàng Kiến Tuyết nói, ta tại sao phải ra ngoài? Ta có huynh trưởng làm chỗ dựa, chỉ cần không gây loạn, huynh trưởng và trưởng tàu sẽ bảo vệ ta. Ta còn có một vị trưởng tỷ, mỗi người bọn họ đều là những người có cảnh giới cao, ta tranh giành cái gì? Ta đã là thiên hạ vô địch rồi sao? Xích Long khinh thường mở miệng, hiện tại ta an tâm giúp đỡ những tiên tử mắc nạn chẳng phải là việc tốt sao? Là một việc thiện, chính là việc mà nhân gian ca tụng. Nghe vậy, Hoàng Kiến Tuyết không khỏi ngẩn người. Đào Tiên Sinh và những người khác cũng vậy. Ý của hắn là gì? Người đứng sau lưng ba vị đại la? Hoàng Kiến Tiết có chút khó tin. Không phải, là bốn vị. Xích Long sửa lại, người nói láo, còn bốn vị? Một vị cũng không có. Hoàng Kiến Tiết khinh thường nói, ngươi một con long rốt cuộc là cái gì? Một nửa cấm kỵ chi long mà thôi. Nếu trước đây ngươi không bỏ bê, còn có thể kéo dài con đường đó, nhưng bây giờ đường đã bị chặt đứt, không còn cơ hội. Ngươi còn nói sau lưng có bốn đại la, ngươi sao không nói huynh trưởng ngươi Nhân Hoàng cũng phải nể mặt ngươi chút ít? Đó là vì ngươi ghen ghét. Xích Long uống trà, khinh thường nói, ngươi so với ta có gì đáng nói chứ? Đừng nói là đứng sau lưng đại la, ngay cả cảnh giới bạn bè ngươi cũng không có. Tất cả chúng ta đều là long, nhưng ngươi lại bị ném dưới đáy. Ta có thể vô địch thiên hạ, còn ngươi chỉ có thể sống tạm bợ qua ngày. Long với long vẫn có sự khác biệt. Ta không tin ngươi có thể biết rõ như vậy. Hoàng Kiến Tuyết nói, ngươi tin hay không cũng chẳng quan trọng. Xích Long nhìn đối phương nói, Vậy ngươi có muốn tranh giành không? Sau một hồi bình tĩnh lại, Hoàng Kiếm tiếp đáp, cứ xem tình huống thế nào đã. Dù sao người khác có thể trèo lên cảnh giới đó, chẳng lẽ bản thân họ đã trèo lên được tốt hơn sao? Nói hợp lý, đợi ta trưởng tỷ tới, ta sẽ đi cầu xin nàng chỉ dạy thêm một chút. Xích Long nói. Hoàng Kiếm Tuyết chỉ cười không nói gì. Đào Tiên Sinh cười nói, hai vị tiền bối cảm thấy lần này tranh đoạt sẽ dẫn đến chuyện gì? Bất kể là chuyện gì, chúng ta cứ ở đây là tốt rồi, bọn họ đánh nhau thì kệ họ. Xích Long đáp, tuy vậy Long tộc gần đây không phải có tiến triển tốt sao? Nếu có tin tức cứ đưa cho ta. Nghĩ mà xem, chẳng bao lâu nữa lối đi của Long tộc sẽ bị chặt đứt. Đạo tiên sinh hiểu ý, liền lên tiếng, nhưng nếu Long tộc xuất hiện một cường giả, chẳng phải càng có thể trưởng khống cục diện sao? Nói thì nói vậy, nhưng hắn sẽ cam lòng từ bỏ Đại La đạo quả sao? Xích Long cười đáp, với năng lực của những cường giả kia, lần tranh đoạt này ít nhất cũng phải kéo dài 200 năm. Long tộc liệu có thể nhìn người khác nắm trong tay chìa khóa của cảnh giới thông hướng không? Họ chắc chắn sẽ liều mạng giành lấy. Vậy nên Long tộc muốn trì hoãn ít nhất 200 năm nữa. Kế hoạch này cũng tốt. Long tộc càng muộn trở lại, chúng ta càng thanh tịnh. Hoàng Kiến Thiết vừa cười vừa nói. Đào Tiên Sinh gật đầu, hắn cũng đồng tình với quan điểm này. Giang Hạo mở mắt, thấy Hồng Vũ Diệp đang cúi đầu rót trà cho mình. Một lọn tóc nhỏ bên tai nàng lay động theo gió. Gương mặt trắng ngần của nàng dưới ánh trăng lại càng thêm tỏa sáng. Tu hội nói gì rồi? Hồng Vũ Diệp vừa châm trà vừa hỏi. Giang Hạo suy tư một lúc rồi trả lời, trận pháp của Lê tộc quả thật có thể phát huy tác dụng đối với cổ lão, nhưng hiệu quả cụ thể thì tạm thời vẫn chưa rõ. Về chuyện huyết chi đạo quả tranh đoạt, biến động rất lớn, hiện tại sắp sửa đánh tới hải ngoại. Hồng Vũ Diệp đặt bình trà xuống rồi nói, xem ra rất nhiều người đều muốn đưa ánh mắt hướng về hải ngoại, nhưng chẳng có ai chú ý đến ngươi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu nói tiếp, chuyện này sẽ kéo dài khá lâu, vãn bối chỉ cần trong thời gian này không làm gì nổi bật, dần dần sẽ phai nhạt trong mắt mọi người. 100-200 năm sau, Tiếu Tam Sinh là ai, chắc hẳn mọi người cũng không còn mấy ai nhớ. Có lẽ đó sẽ chỉ là một câu chuyện rất xa xưa, cổ kim thiên chắc cũng chẳng mấy ai nhớ nữa. Như thế cuộc tranh đấu lớn kia cũng sẽ không liên quan đến vãn bối. Vậy người không quan tâm đến những người rời nhà đi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chúng vẫn chưa thành tiên, không đạt được thành tựu lớn, dù vậy thỉnh thoảng cũng có thể quan tâm đôi chút. Nếu gặp phải nguy hiểm lớn, vãn bối sẽ đi cứu giúp, cần phòng ngừa bọn họ quay lại rồi thất bại. Giang Hạo nghiêm túc đáp, ngươi không tò mò về cổ lão hay bên Lê tộc sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không tò mò, dù có chuyện gì xảy ra ở bên Lê tộc, vãn bối cũng không cảm thấy bất ngờ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo không biết đang nghĩ gì, sau đó nói, nếu ngươi không tò mò vậy thì mau chóng đi tìm Thánh Đạo phòng ẩn chi địa đi. Giang Hạo giật mình, suýt nữa quên mất chuyện này. Tuy nhiên việc này có thể hỏi Hiền đệ một chút, Hiền đệ có thủ với Thánh Đạo, có thể cũng muốn tìm nơi phong ấn hắn, biết đâu có thể tìm ra nơi phong ấn. Ừm, trời vừa sáng sẽ đi tìm ngay. Hồng Vũ Diệp qua đêm tại căn nhà gỗ, còn Giang Hạo thì ngồi ở ban công xem sách. Hôm nay hắn chỉ đơn giản xem qua hai cuốn sách, một là Bí Tịch Vô Danh, cuốn còn lại là Thiên Đao Thất Thức. Cả sách khác trừ khi giải trí còn lại không có gì đặc biệt để hắn chú ý nhằm nâng cao tu vi. Ban đêm thi thoảng hắn lại nhìn về phía Hồng Vũ Diệp đang say ngủ, suy nghĩ về khoảng thời gian dài mình không có giấc ngủ. Nhớ lại, hắn nhận ra đã thật lâu rồi không được nghỉ ngơi. Tuy vậy, hắn không cảm thấy cần thiết phải ngủ, vì mọi thời gian hắn đều muốn dành để nghiên cứu Bí Tịch Vô Danh và Thiên Đao Thất Thức, chỉ có như vậy mới giúp hắn tồn tại tốt hơn trong thế giới này. Sáng sớm hôm sau, Hồng Vũ Diệp dậy và quyết định rời đi. Cô nàng nhanh chóng nói rằng phải tìm nơi phong ấn càng sớm càng tốt. Giang Hạo không dám chần chừ. Sau khi Hồng Vũ Diệp rời đi, hắn liền lập tức đến Thiên Thanh Sơn. Ban đầu hắn định dùng thân phận đệ tử bình thường để vào, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định đến thẳng sân nhỏ của Hiền đệ. Lúc này Hiền đệ đang ngồi trong sân, có vẻ như đang phiền muộn về điều gì đó. Giang Hạo không chủ động quấy rầy mà chỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn đối phương. Một hồi lâu sau, thấy Hiền đệ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn mới lên tiếng hỏi, người đang suy nghĩ gì vậy? Ai, ta chỉ có chút phiền muộn, cảm thấy cuộc đời này có nhiều chuyện quá khó hiểu. Lý Khải nói đến đây thì ngừng lại, rồi bỗng nhiên quay đầu lại, mặt đầy kinh ngạc. Khi nhìn thấy Giang Hạo, hắn giật mình đứng dậy nói, Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo gật đầu đáp, là ta. Hiền đệ, sao lại hoảng hốt như vậy, gần đây gặp phải chuyện gì rồi sao? Lý Khải nhìn Giang Hạo với ánh mắt phức tạp rồi thở dài. Cảm xúc biến hóa kỳ lạ khiến Giang Hạo cảm thấy hơi lo lắng. Hắn chưa bao giờ chần chừ mà lập tức mở ra thần thông để quan sát. Hôm nay hắn rất ít khi dùng đến thần thông này, đặc biệt là không dùng đối với cường giả, sợ rằng mình sẽ gây ra tai họa. Dù là Hồng Vũ Diệp, Cổ Kim Thiên hay Thánh Đạo, hắn cũng chưa từng tùy tiện sử dụng thần thông để quan sát. Hiền đệ bên cạnh hắn cũng rất ít khi dùng. Tuy nhiên hôm nay thấy có điều kỳ lạ, tự nhiên hắn muốn xem xét một chút. Chẳng phải chỉ dùng thần thông nhân quả quy khư sao? Tất cả đều là thần thông, chỉ là xem xét trực quan một chút mà thôi. Lý Khải, thánh chủ phân thân, chân tiên sơ kỳ tu vi, có thể chủ động câu thông với thiên địa đại thế, tùy thời có thể rời khỏi chỗ này, là hạch tâm phân thân một bộ phận, lại có thể trưởng khống các phân thân khác, hiện tại trở về là phân thân trọng yếu nhất. Khi nhìn thấy ngươi, tâm tình phức tạp, từ nơi thánh đạo biết được thân phận chân thật của ngươi và Hồng Vũ Diệp, hiện tại đang nghĩ cách quan tâm đến các ngươi. Xem ra, như thánh đạo nói, các ngươi quả thật có quan hệ nam nữ. Giang Hạo, nguyên bản là một người hiền đệ thuần khiết, nay lại bị thánh đạo làm ô nhiễm, không những vậy, còn biết được thân phận thật của mình và cả Hồng Vũ Diệp nữa. Những người này thật đúng là có cảm giác lạ. Quan hệ nam nữ là quan hệ như thế nào đây? Giang Hạo cứ mãi trầm tư về chuyện này. Cuối cùng, hắn nhìn người trước mặt, nói: "Hiền đệ đang ngạc nhiên điều gì vậy?" "Không có gì." Thánh chủ khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói: "Ngươi lại đến đây để bắt bẻ ta sao?" Bất chợt, thánh chủ nghĩ đến việc bản thân đã biết thân phận người trước mặt, nhưng lại không cảm thấy thoải mái. Đối phương có thể còn chưa biết rằng hắn đã biết, vậy mà bản thân lại đang đứng ở chỗ cao nhìn xuống đối phương. Nghĩ vậy, tâm tình của thánh chủ tốt hơn nhiều. Giang Hạo nhìn đối phương, rồi cười nói: "Hiền đệ sao đột nhiên vui vẻ như vậy? Ngươi quản được sao?" Thánh chủ đáp: "Trong lòng không còn sợ hãi, là vì biết ta là ai, nên ngươi mới cười vui vẻ vậy sao?" Giang Hạo hỏi lại. Lúc đó, nụ cười trên mặt thánh chủ đột ngột ngừng lại. Hắn nhìn Giang Hạo, có chút kinh ngạc. "Thánh đạo có thể nói cho ngươi, sao lại không thể nói cho ta biết?" Giang Hạo hỏi. Thánh chủ cảm thấy có chút bị tổn thương, nhưng nhìn thấy vậy, Giang Hạo lại càng cảm thấy vui vẻ. Sau đó, hắn ngụy trang thân hình, cuối cùng tẩy đi lớp ngụy trang để lộ diện mạo thật và gặp thánh đạo bằng chính chân diện mục. "Hiền đệ biết, khi ta thấy ngươi lần đầu tiên, ta có biểu cảm gì không?" Giang Hạo tò mò hỏi. "Thiên Âm tông thủ tịch đệ tử thứ 10, tuổi còn trẻ mà đã đạt được phản hư viên mãn." Thánh chủ đột nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, "Đúng, chính là ta." "Vậy tu vi của ngươi hiện tại là gì?" Thánh chủ lại hỏi. "Hiền đệ không thấy sao?" Giang Hạo nhìn đối phương rồi chợt gật đầu. "Cũng đúng, ngươi bây giờ chỉ là chân tiên sơ kỳ, không nhìn ra là phải rồi." Thánh chủ, trong lòng hắn cảm giác như bị xúc phạm, thương tích đầy mình. "Vậy lúc trước thành tiên, người đó là ngươi?" Thánh chủ hỏi. "Khi đó, tu vi của hiền đệ với ta không khác mấy, chỉ có điều hiền đệ khôi phục tu vi, còn ta là tăng lên, có lẽ vậy mà ta nhanh hơn một chút. Ta chỉ may mắn thôi." Giang Hạo vừa cười vừa nói. "Hiền đệ, đại thế của ngươi, cử chỉ vô song, tương lai không thể đo lường. Mặc dù hiện tại ngươi có vẻ chậm hơn ta một chút, nhưng ta tin tưởng rằng tương lai, ngươi sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tên tuổi của hiền đệ nhất định sẽ vang danh khắp thiên hạ." Thánh chủ nghe vậy, khóe miệng co giật hai lần. Việc phục hồi tu vi của mình còn không nhanh bằng người trước mắt này. Dù lời nó có vẻ là lời tán dương, nhưng không hiểu sao, hắn cảm thấy rất nhục nhã, rất ít người dám vũ nhục ta như vậy. Thánh chủ nghiến răng nói. "Đúng vậy, hiền đệ đang đi con đường của chính mình và đã đạt tới cực hạn. Giữa thiên địa này, có thể thắng được hiền đệ chắc chắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một hiền đệ như vậy tự nhiên sẽ được vô số người kính trọng." Giang Hạo gần đầu nói. Thánh chủ nhìn Giang Hạo, mặc dù cảm thấy khuất nhục, nhưng cũng không nói thêm gì. So với thánh đạo, ít nhất người trước mắt còn khen ngợi hắn. "Người này có liên hệ với một vị tiền bối, dù bị vũ nhục một chút nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Ngươi tìm ta có việc gì, nói rõ ra." "Ta không có linh thạch, cũng không có linh thạch, cũng không có thần hồn." Thánh chủ nói. Giang Hạo không mấy quan tâm đến những điều đó. Hắn hiện đã có rất nhiều linh thạch, còn thần hồn, mặc dù trước đây có tác dụng không nhỏ đối với hắn, nhưng hiện tại lại không còn quan trọng nữa. Vì vậy, hắn vẫn muốn bàn về những chuyện khác. "Ba chuyện," Giang Hạo nói. "Thực ra chỉ có hai chuyện, còn chuyện thứ ba là không có gì." "Ngươi định mang đến cho ta một kinh hỉ sao?" Thánh chủ hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc, nói: "Hiền đệ quả thật có giác ngộ rất cao, ta đối với ngươi cũng có thể tính là hữu hảo. Ta cắt ngang chân ngươi, lại tĩnh ngươi một cây quải trượng, ngươi có phải cảm ơn ta không?" Thánh chủ cười lạnh nói: "Nếu như hiền đệ có thể cắt đoạn chân ta, ta sẽ cảm tạ." Giang Hạo cầm quạt xếp trong tay, mỉm cười đáp. Nhìn cây quạt, Giang Hạo cảm thấy bộ dạng Tiếu Tam Sinh quả thật không hợp mắt. Sau đó, hắn lại biến thành dáng vẻ của Tiếu Tam Sinh. Lúc này, nụ cười của hắn mang theo vẻ ôn hòa, dường như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thay đổi dáng vẻ, cắt ngang chân đối phương. Thánh chủ trầm mặc. "Được rồi, chúng ta nói sang chuyện khác. Hiền đệ ở tinh tộc có phân thân không?" Giang Hạo mở miệng hỏi. "Có," thánh chủ trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ. "Thân phận của phân thân đó có cao không?" "Cũng tạm, hiện tại ta là mục trưởng ở tinh tộc Mục Giam." Thánh chủ đáp. Giang Hạo không khỏi vỗ tay. "Hiền đệ thật lợi hại, thế mà có thể ngồi ở vị trí cao tại tiên tộc. Đợi tiên đình thành lập, thân phận đó thật là chỗ cao như thuyền lớn vươn ra biển cả. Nói đi, ngươi muốn dùng thân phận của ta làm gì?" Thánh chủ hỏi. Mặc dù người trước mắt thường xuyên vũ nhục hắn, nhưng không thể phủ nhận rằng trước kia những kẻ từng vũ nhục hắn không có ai dành lời khen ngợi như vậy. Những lời này thực sự quá êm tai. Biết là thánh đạo, thế mà còn dám dùng giọng điệu ra lệnh bảo hắn làm việc. Nếu bảo hắn làm, thì làm. Nhưng nếu ngươi không biết cách nói chuyện, ta sẽ không làm. Tạm thời không có, về sau có thì lại tìm hiền đệ. Nếu ta tiến vào tin tộc thiền lào, hiền đệ có thể chiếu cố ta một chút không? Giang Hạo tò mò hỏi. Tin tộc có vô vàn cực hình, ngươi thích loại nào, ta sẽ cho ngươi chọn một ưu đãi. Thánh chủ chân thành nói. Hiền đệ đối đãi với ta rất tốt, nhưng ta không quá thích nội dung của sự đối đãi ấy. Giang Hạo mỉm cười nói. Thánh chủ nhìn đối phương, trong lòng tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn. Chuyện thứ hai, hiền đệ có biết thánh đạo phong ấn chi địa ở đâu không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, thánh chủ có chút bất ngờ. Ngươi muốn làm gì? Giang Hạo cười nói. Có muốn giúp hắn phá phong ấn thêm mấy tầng không? Thực lực của ta không đủ. Thánh chủ lắc đầu đáp. Còn có ta đây. Giang Hạo chỉ vào mình, cười nói. Hiền đệ quên huynh trưởng này rồi sao? Nếu ta không đủ, sau lưng ta còn có người mà hiền đệ không biết đấy. Ta tìm, nói gì ta cũng sẽ giúp ngươi tìm ra. Thánh chủ kích động nói. Phong ấn thánh đạo hẳn là một sự kiện quan trọng. Hiền đệ không thấy vi huynh mang đến tin tức tốt cho ngươi sao? Giang Hạo nhìn thánh chủ, ôn hòa cười nói. Vi huynh gần ở Thiên Âm Tông, cũng bị người nghi vấn, nói không xứng đáng làm thủ tịch, áp lực lớn lắm. Nhất là vi huynh là một phản hư thủ tịch duy nhất, áp lực này hiền đệ hẳn là có thể lý giải, phải không? Thánh chủ khẽ giật mình, cuối cùng cũng lấy ra 100 vạn linh thạch, nói, chỉ có cái này, không có gì khác. Không có thần hồn, đại thế đến, ta thần hồn ít, luôn có người nhìn chằm chằm vào ta. Được rồi, Giang Hạo thu linh thạch vào mỉm cười nói, hiền đệ hẳn là biết làm thế nào liên hệ với ta rồi. Nếu có tin tức về phong ấn chi địa, nhớ tìm ta. Nói xong, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ. Còn thánh chủ, dù cảm thấy thế nào cũng không thể biết được. Tuy nhiên, tâm trạng của hắn cũng không tệ. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một điều. Mặc dù hai phía này đều mạnh hơn mình, nhưng có một bên không thể rời bỏ, còn một bên lại không có cơ sở ngầm vững vàng như vậy. Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng, mình hoàn toàn không yếu. Lập tức, hắn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Nếu không vui, mình hoàn toàn có thể từ chối, không làm nữa. Có gì đâu, chẳng qua chỉ mới chết một lần mà thôi. Nghĩ thông suốt, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo thở vào nhẹ nhõm. Hôm nay thật sự có chút bất ngờ, hắn không ngờ thân phận của mình lại bắt đầu lộ diện. Mặc dù hiện tại chỉ có thánh đạo và thánh chủ biết được, nhưng với những nhân vật quan trọng mà hắn sắp tiếp xúc, thân phận này chắc chắn sẽ không giấu được nữa. Cũng không phải là ngụy trang có vấn đề, mà là những người này sẽ dùng những phương thức khác để khóa chặt mình lại. Cổ Kim Thiên, nếu hắn xuất hiện, chắc chắn có thể thông qua những phương pháp nào đó để khóa chặt mình. Thánh đạo 8 phần là sẽ dùng tòa thiên để khóa mình. Kim Cực Hoàng Chủ, nếu sống sót, hắn cũng có thể làm được điều này. Hiện tại, điều quan trọng là phải cảnh giác, có những kẻ có thể lợi dụng những kẽ hở để khống chế mình, như Tồi Long chẳng hạn. May mà Tồi Long phục sinh còn cần không ít thời gian, nhưng cũng không thể xác định được chắc chắn, vẫn phải mau chóng tăng cường tu vi, chờ khi đạt đến cảnh giới như họ, dù cho bị phát hiện cũng sẽ không gây trở ngại gì. Giang Hạo tự nhủ, Đại La có sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh, mặc dù hắn mới chỉ tiến vào Đại La và chưa phải là đối thủ của những người này, nhưng nếu có thể chạy trốn, có lẽ sẽ không gặp vấn đề gì. Điều quan trọng là không gặp phải những đại la như Cổ Kim Thiên, Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên hay Đông Cực Thiên, tất cả đều là những kẻ khó đối phó, nhất là 3 người đầu, bởi vì trong hồ của Thiên Cực Hoàng Chủ đã có Nhân Hoàng và những cổ vị trí này nay. Nói rõ 3 người này nếu tu luyện đến cuối cùng, khả năng sẽ không có sự chênh lệch quá lớn. 2 vị phía trước đều đã đạt đến đại thành, Cổ Kim Thiên thì chưa. Nhưng ai biết hắn đã làm gì trong huyết trị, có đạt đến hay không là chuyện khác. Dù sao hắn cũng đã ném ra 2 quả đạo quả. Người bình thường, ai có thể làm được chuyện như vậy? Tổ Long, Nhân Hoàng, những người đứng ở vị trí thứ 5 trong thời đại ấy, hoàn toàn không đáng chú ý. Thở dài một hơi, Giang Hạo không suy nghĩ thêm nữa mà bắt đầu chờ đợi. Cụ thể là chờ gì, hắn cũng không biết. Nhưng chờ đợi chính là, đại thế đến, tựa hồ mình không có việc gì cần làm. Chờ bọt khí tích tụ đủ, chờ cuộc tranh đoạt đạo quả kết thúc, chờ Sở Xuyên và những người khác ra khỏi Nam Bộ, chờ hiền đệ tìm đến, chờ mình lĩnh ngộ thiên đao một thức cuối cùng. Trong sân, Giang Hạo ngồi dưới tảng cây, ngước lên nhìn những chiếc lá. Hắn đang suy nghĩ liệu quả đào chín đầy đủ có rơi xuống không. Nếu rơi, có phải là do đất trời chi phối? Vậy thì làm sao mới có thể khiến nó bay lên, hoặc có thể để nó mãi mãi không rơi? Như vậy liệu có thể tránh được việc nó rơi xuống không? Những suy nghĩ mơ hồ này khiến Giang Hạo không khỏi bật cười. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tâm thần dâng lên, cảm nhận một khối như tảng đá trong cơ thể tỏa sáng, chán phóng ra ý chí đao. Đây là sự lĩnh ngộ sơ bộ mà Đại La Thiên mang lại. Sau khi đánh với Cổ Kim Thiên một trận, hắn đã có chút minh ngộ, vì vậy muốn tiếp tục cảm nhận thêm. Cứ như vậy, hắn lặng lẽ quan sát, như thể nhìn thấy 4 mùa thay đổi, xuân hạ thu đông, vạn vật biến hóa. Cuối cùng, vạn vật tán đi, 4 mùa không còn tồn tại. Giang Hạo cứ như vậy nhìn, cảm thấy như thiên địa mất đi sắc màu, mọi thứ dường như biến mất. Cuối cùng đại địa chìm vào hỗn loạn, rồi bị hỗn độn bao trùm, hết thảy đều không còn tồn tại. trở về hư vô. Giang Hạo có chút kinh ngạc, hắn mở mắt ra, nhìn xuống cây đào, phát hiện trên đó đã có quả đào, mà dấu vết của thời gian cũng hiện rõ trên cây đào. Đã trôi qua bao lâu? Giang Hạo đột nhiên hỏi. 15 năm, một thanh âm bình thản vang lên, đó là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo nhìn sang, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đang tưới nước cho linh dược. Hắn có chút hoảng hốt, người đang ngộ đạo sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ta đang lĩnh ngộ thiên đao, nhưng có chút kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Hồng Vũ Diệp tiếp tục cúi đầu tưới nước. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp, lúc đầu ta thấy bốn mùa thay đổi, sau đó thấy hoa nở hoa tàn. Thế nhưng bốn mùa thay đổi rồi không lặp lại nữa, hoa nở hoa tàn rồi không còn hoa nở nữa, hoa nở hoa tàn rồi không còn hoa nở nữa. Ta không hiểu vì sao. Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc nhìn Giang Hạo rồi hỏi, ngươi chắc chắn là ngươi không phải đang ngộ đạo sao? Ta đúng là đang lĩnh ngộ thiên đao. Giang Hạo nghiêm túc trả lời. Đột nhiên hắn nghĩ tới một điều, ta quên mất một chuyện. Chuyện gì? Hồng Vũ Diệp có chút tò mò. Giang Hạo tìm trong chữ vật pháp bảo, cuối cùng lấy ra một ít bánh ngọt được gói cẩn thận, nói, lần trước mua quên cho tiền bối nếm thử. Hồng Vũ Diệp nhìn vào những chiếc bánh ngọt, trầm mặc rất lâu rồi mới lên tiếng, mười mấy năm trước? Ừm. Giang Hạo gật đầu. Vậy có thể ăn không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cho Tiểu Ly ăn cũng không có vấn đề. Giang Hạo nhìn xuống, phát hiện thực sự không thể ăn, trước đây phong ấn chưa thật sự chắc chắn. Tiếng thở dài, hắn chỉ có thể thu lại lời nói, lần sau lại nhờ tiên bối mang đến. Hồng Vũ Diệp ngồi trước mặt Giang Hạo hỏi, Tiểu Ly bọn họ thế nào rồi? Giang Hạo sử dụng thần thông nhân quả quy khư, dò xét xuống dưới, phát hiện họ đã đứng ở bờ biển mấy thập niên rồi, bọn họ cuối cùng cũng đến bờ biển, hẳn là sắp ra biển rồi. Giang Hạo cười nói. Lúc này tại vùng biển vô tận, Tiểu Ly đứng trên bờ biển nhìn về phía xa, bên cạnh nàng là một nữ tử có chút chật vật, một bên khác là một con đại cẩu lông trắng đang gặm xương lớn, trên đầu nó có một con thỏ đang đứng. Cuối cùng cũng đến được bước này, chúng ta cần xây dựng thuyền gỗ rồi ra biển tìm bảo vật. Con thỏ cười nói, trên đường bảo vật đã chờ chúng ta quá lâu rồi, biển lớn như vậy chúng ta phải đi như thế nào? Tiểu Ly tò mò hỏi. Thỏ ra trên đường đã có bằng hữu chờ, ra ngoài là có thể dẫn đường cho chúng ta. Con thỏ kiêu ngạo nói. Tốt, đều là thỏ bằng hữu, vậy chúng ta cứ hỏi họ. Tiểu Ly vui mừng vẫy tay, sau đó nàng lại kích động nói, ta muốn lên thuyền nhỏ, ta muốn lên thuyền nhỏ. Ở bên ngoài biển, Xích Long đột nhiên ngồi dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh rồi nói, cảm giác kỳ lạ, có người đang lén theo dõi ta và nhân quả. Chẳng lẽ là huynh trưởng? Nàng tự hỏi. Chẳng lẽ là huynh trưởng? Nàng tự hỏi. Tiên bối sao vậy? Đằng sau phòng cô nương ôm lấy Xích Long. Xích Long suy tư một lát rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, nhất định là gia tỷ đến rồi, huynh trưởng đã thi pháp thông chi cho ta, cuối cùng cũng phải có linh thạch, đợi chờ bao năm như vậy cuối cùng cũng gặp được người. Tuy nhiên huynh trưởng quả thực có thủ đoạn tài ba, làm như vậy thật là lợi hại. Tiền bối, người sao vậy? Không có gì, gia đình đã bảo ta đưa linh thạch đến. Tiền bối có thể lưu lại tại Nô Gia nơi này? Cái đó sao có thể, bốn người cùng đi chán ghét. Tại Thiên Âm Tông dưới bàn đào thụ, Giang Hạo thở phào một hơi, thần thông nhân quả quy khư mang đến cho hắn một áp lực lớn, vừa mới biết Tiểu Ly và bọn họ đã bắt đầu tiến gần biển cả, hắn liền dùng thần thông để tìm Xích Long. Việc này có chút khó khăn, thần thông này đối với những tu vi kém thì không có gì, nhưng đối phó với người có tu vi cao hơn mình thì lại vô cùng khó khăn. Ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì? Hồng Vũ Diệp cầm chén trà hỏi. Khó mà nói. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp, Xích Long tu vi mạnh mẽ, hẳn là sẽ nhận ra ta. Qua suy đoán có thể đoán được, nếu không đoán được hắn cũng sẽ nghĩ cách để đoán, nếu thực sự không được thì thôi, đành để Tiểu Ly và bọn họ tự xoay sở. Mục đích của Giang Hạo là muốn Xích Long dẫn Tiểu Ly đi, nhưng hiện tại Xích Long có vẻ đáng tin, dĩ nhiên Tiểu Uông vẫn còn đó. Nếu trước đây Xích Long có vẻ giả vờ, có Tiểu Uông trông coi, hắn có thể ngăn cản Xích Long một lúc, lúc đó con thỏ sẽ dùng tử hoàn để đi qua. Thực sự không kịp thì thôi, Giang Hạo tiếp tục, dù sao mình cũng không phải là đối thủ của Xích Long, nhưng có thể gọi viện binh, chắc chắn có thể tăng thêm chút sức mạnh. Nếu thực sự không xong, còn có thiên cực hung vật, vạn vật trung niên không sợ thứ này, nhưng những người khác thì không phải vậy, nhìn như những năm qua người cũng không nhàn rỗi. Hồng Vũ Diệp nói. Không phải vậy, vãn bối còn phải làm vườn. Giang Hạo nhìn về phía cây thiên hương đạo hoa nói, chỉ là không biết khi nào chúng mới có thể trưởng thành. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn bàn đạo thụ hỏi, khi nào người định niết bàn? Không biết, Giang Hạo đáp. Giang Hạo lắc đầu suy tư rồi nói, có lẽ phải chờ một thời gian nữa để tăng lên cảnh giới, nếu có thể tiến vào đăng tiên thì tốt nhất, khi thực lực đủ mạnh cũng không cần quá lo lắng về những vấn đề phát sinh. Ngươi thật sự cẩn thận quá. Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu chân thành nói, cẩn thận đi được vạn năm thuyền, cự linh tộc có vẻ hơi vội vàng, ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi, Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, cự linh tộc bên trong có tông môn nào nằm vùng không? Nếu có thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, thì tự nhiên là cho nằm vùng báo cho cự linh tộc rằng, Thất Thải Thạch có thể sẽ gặp vấn đề lớn, để họ chữa trị một thời gian, sau đó chọn ra vài người có dấu hiệu tiến triển. Giang Hạo nói tiếp, như vậy, bọn họ cũng sẽ không nỡ bỏ qua. Chín thành có thể kéo dài bao nhiêu năm? Hồng Vũ Diệp hỏi, khoảng 5 năm, vậy 5 năm sau thì sao? Vào 5 năm sau, chỉ còn lại một thành cuối cùng trong 9 thành, vẫn kiên trì thêm 5 năm nữa. Ừ, sau đó Thất Thải Thạch cần chữa trị. Ban đầu, việc chữa trị rất thuận lợi, nhưng đến cuối cùng, khi chỉ còn một thành cuối cùng, thì cần một số dược liệu quý giá. Sau đó bọn họ sẽ phải mất thêm thời gian để tìm kiếm, nhưng tôi nghĩ họ vẫn có thể kiên trì được vài năm nữa. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, khi tìm được dược liệu quý giá, họ sẽ cảm thấy tiến độ đã có chuyển biến, nhưng còn thiếu một chút nữa, cần một ít lực lượng gia trì. Sau một vài năm nữa, khi còn lại chút ít dược liệu, họ có thể sẽ phải hấp thu thêm một thời gian nữa. Giang Hạo trầm tư một lát, rồi nói tiếp, như thế, sau 100 năm, có lẽ họ vẫn sẽ kiên trì chữa trị. Dù sao, nhìn thấy thành công đã gần trong tầm tay, trước đó đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, hơn phân nửa không muốn từ bỏ. Nếu muốn từ bỏ, thì để bọn họ cảm nhận được ân ký cơ bản đã thành, chỉ thiếu một lần cuối cùng. Nghe xong lời Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp trầm tư rất lâu, rồi nói, người thoạt nhìn cũng không giống người tốt. Giang Hạo cười đáp, vậy thì phải xem tiền bối có cần người tốt hay không. Vãn bối làm việc này là vì tiền bối, mà lại có cự linh tộc thủ hộ và trả giá, tông môn cũng sẽ yên ổn hơn. Cương gia hiện tại sẽ không đến, huyết trì xuất hiện sẽ dọa bọn họ, còn lại cự linh tộc có thể làm được. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, không nói thêm gì nữa. Sau đó cả hai tiếp tục uống trà. Đêm khuya đối phương mới rời đi. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới rằng mình đã vô thức trôi qua 15 năm. Bây giờ hắn bao nhiêu tuổi? 155 tuổi, tu vi cao, nhưng thời gian dường như không còn nhìn thấy nữa. Trường sinh cửu thị, sau này còn có thời gian sao? Có lẽ không phải thời gian, mà là thiên biến hóa, là vạn vật thay đổi, vòng đi vòng lại. Nhưng vì sao trong lúc lĩnh ngộ thiên đao, hắn lại không thấy vòng đi vòng lại? Mọi thứ đều hướng về sự suy bại, hoang vu biến hóa, cuối cùng là hóa thành hư vô. Cảm giác như tình huống đó không thể nghịch chuyển, tất cả đều không thể tồn tại lâu dài, đã định trước diệt vong, không thể nghịch lại. Nếu muốn lĩnh ngộ thức thứ 7, có phải cần để cho hết thảy xuất hiện luân hồi không? Để chu kỳ kéo dài sao? Giang Hạo không thể nghĩ ra. Nhưng hiện tại, Giang Hạo cũng không còn có được cảm giác như thế. Hắn không còn rơi vào trạng thái mơ màng, không hiểu gì nữa. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt đặt lên thiên hương đạo hoa. Vẫn là nên mau chóng tăng cao tu vi, đừng phí phạm thêm 15 năm nữa. Hắn tự nhủ, càng chìm đắm trong mơ màng, thời gian hắn tấn thăng lại càng dài. Góp nhặt bọt khí chỉ cần khoảng 70 năm, nhưng tổng cộng lại cần 100 năm. Dù sao thì muốn tình cờ rơi vào trạng thái mơ màng thì một lần ngấn người lại tính bằng năm, cảm giác như cả đời này chỉ toàn ngốc nghếch thôi. Hắn thở dài, 150 tuổi, ánh sáng mơ màng cứ kéo dài mấy chục năm, nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi thời gian sống bình thường cũng không đuổi kịp thời gian mơ màng. Sau đó Giang Hạo nhìn xuống mật ngữ thạch bản, rõ ràng là trong những năm qua có nhiều cuộc tụ hội nhưng hắn không tham gia, cũng không biết những người này đã đoán được gì. Bên ngoài mọi chuyện vẫn còn mù mịt. Hôm nay Quỷ Tiên Tử và Liễu đang ngồi trò chuyện. Quỷ nói, ai, bên ta là hòn đảo, nếu cứ để vậy sẽ bị biển nuốt chửng mất. Những người này rốt cuộc định đánh tới khi nào? Liễu đáp, không biết, nhưng ta ở đây vẫn còn ổn. Vùng thượng quan nhất tộc có vẻ vắng vẻ, vì thế sóng gió cũng không lớn. Nơi khác còn đỡ, dù sao cũng chỉ có 2 lần sóng lớn trong 1 tháng. Quỷ hỏi tiếp, Long tộc có tham gia không? Liễu trả lời, lối đi đã bị phá hủy, Long tộc không thể kịp tham chiến, nhưng nghe nói có một vị Long tộc cường giả tham chiến, khi ấy nước biển đột ngột hạ thấp, có lẽ là do vị cường giả này điều động. Quỷ thở dài, 13 năm rồi, từ lần chiến đấu 13 năm trước đến giờ, ta lại chưa từng ngủ ngon giấc. Liễu nói, biến hóa ở hải ngoại quả thực rất lớn, nhưng nghe nói chẳng mấy chốc sẽ lan tới những vùng sâu hơn. Không cần bao lâu nữa, hải ngoại sẽ dần dần ổn định lại. Giang Hạo nhìn họ trò chuyện, trong lòng hiểu rằng đạo quả vẫn đang ở hải ngoại, chỉ là không biết cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Tuy vậy, việc ai sở hữu đạo quả cũng không quan trọng lắm, vì việc dung hợp cần phải mất vài trăm năm. Những người này hầu như đều sẽ quay về nghỉ ngơi, chỉ cần bản thân mình có thể an ổn trong vài trăm năm. Còn những người khác, mặc kệ là chân tiên, thiên tiên hay tuyệt tiên, mong muốn tấn thăng lên đỉnh phong tuyệt tiên không phải là việc có thể hoàn thành trong vài trăm năm. Đại thế chi tranh cũng không phải là việc có thể kết thúc trong vài trăm năm. Do đó một khóa đạo quả có thể cho mình đủ thời gian, còn lại thì chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, việc Long tộc trở về trì hoãn cũng xem như là tin tốt. Ngày hôm sau, rời khỏi sân nhỏ, Giang Hạo đi tới linh dược viên, thấy người trở về, Trinh Sầu có vẻ hơi hưng phấn. Dù hôm nay hắn có thể xử lý hết mọi chuyện trong linh dược viên, nhưng có Giang Hạo ở đây hay không lại là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Sư huynh, xin sâu cung kính hành lễ. Thủ tịch thứ 9 Tấn Tham sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Chưa có, theo như nói thì còn phải mất khá nhiều thời gian nữa mới có thể tấn thăng. Trình Sâu đáp. Có người tìm ta sao? Giang Hạo đi vào bên trong linh dược viên. Có, Liễu Tinh Thần sư huynh đã tới tìm sư huynh. Khi biết sư huynh bế quan, hắn đã quay về. Đại khái là chuyện 5 năm trước. Trình Sâu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra, Diệu sư tỷ thường xuyên hỏi thăm về việc sư huynh xuất quan, cũng đều là Mục Khởi sư huynh cùng nhau tới. Giang Hạo gật đầu. Liễu Tinh Thần lại tìm đến đây, không biết hiện tại hắn thế nào. Trong cơ thể những người đó không còn yên phận, tu vi của họ đã đạt đến mức nào rồi? Hắn đã tu luyện bao lâu? Tính toán một chút, Liễu Tinh Thần hẳn là đã tu luyện được 200 năm. 200 năm có thể đạt đến vũ hóa hoặc đăng tiên, tốc độ như vậy quả thật là không hợp thói thường, nhưng cũng có thể là dùng thân thể đổi lấy. Có lẽ việc thành tiên giúp tăng tiến tu vi rất nhanh, nhưng thường bị mắc kẹt ở ngưỡng thành tiên môn trong nhiều năm. Dù có bốn tàn hồn tương trợ, nếu không quan tâm đến tình trạng của bản thân mà cưỡng ép tu luyện, tốc độ cũng không thể nào chậm. Thế nhưng dù nhanh thế nào cũng không thể bằng Sở Tiệp. Sở Tiệp chỉ mất khoảng 130 năm đã thành tiên. Hiện tại Sở Xuyên nhiều nhất cũng chỉ đạt đến phản hư trung kỳ. Chênh lệch thật sự quá xa, con đường phía trước càng thêm khó đi. Nếu biết đối phương đã thành tiên, chỉ e đạo tâm của Sở Xuyên cũng có thể tan vỡ. Người có nhận được thư từ Sở Xuyên không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Vâng gầm, có đây. Trình Sâu lấy ra 5 phong thư rồi nói. Một phong là của Sở Xuyên sư đệ, 4 phong còn lại là của Mộc Ẩn sư đệ. Có lẽ vì Sở Xuyên ở quá xa, việc gửi thư không dễ dàng, rất dễ thất lạc giữa đường. Giang Hạo nhận thư, mở phong thư của Sở Xuyên ra trước. Trình Sâu giải thích. Sở Xuyên sư đệ nói rằng hắn đã thu được một món bảo vật có thể thu thập vong hồn khắp thiên hạ, tên gọi là Thiên Lôi Kỳ. Hiện nay hắn tung hoành một phương, tu vi đã đột phá đến phản hư trung kỳ. Lá thư này được viết từ hơn 10 năm trước. Nghe vậy, Giang Hạo không khỏi bật cười. Vạn Hồn Phiên từ khi nào lại đổi tên thành Thiên Lôi Kỳ rồi? Dù vậy, lá cờ này cũng không phải Vạn Hồn Phiên bình thường. Trong lá cờ chứa trong vạn vong hồn, tất cả đều là những kẻ bị thiên cực hoàng chủ sát hại, tuyệt không phải hạng tầm thường. Dưới áp lực to lớn như vậy mà tu luyện, không khó hiểu khi Sở Xuyên có thể tiến bộ nhanh chóng. Trong vòng 300 năm, có lẽ hắn sẽ thành tiên. Giang Hạo vừa đọc thư vừa khẽ gật đầu nhận định. Nghe vậy, Trình Sầu có chút hâm mộ. Trong vòng 300 năm mà có thể thành tiên, quả là điều đáng mơ ước. Giang Hạo nhận ra điều gì đó, nhìn về phía người trước mặt và nói: "Đừng mơ mộng viển vông, bây giờ người hãy tập trung nỗ lực để tấn thăng nguyên thần đã. Từ từ sẽ đến, tấn thăng nguyên thần rồi lại luyện thêm một lần, dưới đại thế có lẽ còn có cơ hội tấn thăng." "Ta biết rồi." Trình Sầu gật đầu. Sau đó, Giang Hạo nhìn vào cuốn Mộc Ẩn thư. Ban đầu, sách chỉ nói về phong cảnh và tập tục. Đến phần Tam Phong thư, đệ tứ phong bắt đầu tiếp xúc với con người. Lúc đó, lập tức hiểu được lòng người hiểm ác, hiểu rõ những khó khăn của thế gian, biết chắc rằng vận mệnh sẽ chọn những người cơ khổ. Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, tâm cảnh của hắn sẽ gặp vấn đề. Vì sao? Trình Sầu hơi nghi hoặc hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, với tính cách của Mộc Ẩn, hắn sẽ nhận ra rằng học Phật không thể cứu được thiên hạ và thương sinh. Trình Sầu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi, vậy phải làm sao? Đưa một phong thư cho hắn. Giang Hạo khẽ nói, nói cho hắn biết rằng Tây Bộ vốn không có Phật pháp, nhưng nếu hắn đi thì Phật pháp sẽ có. Như vậy Phật pháp là gì? Chỉ làm vậy thôi sao? Trình Sâu hỏi. Chỉ làm vậy thôi, đi thôi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, có thể đưa đến cho hắn không? Khó mà nói, nhưng nếu tìm người cự linh tộc hỗ trợ thì hẳn là có thể. Trình Sâu có chút lúng túng đáp, tuy nhiên phải dùng danh nghĩa của sư huynh, vì bọn họ dần dần dung hợp với chúng ta, cũng hiểu rõ trọng lượng của thủ tịch đệ tử, cho nên danh nghĩa sư huynh phải dùng cho thật tốt. Không sao cả. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, không có trở ngại gì, ta có thể nuôi một đầu sùng vật đưa tin, đương nhiên chỉ là dùng tin đi về, tuyệt đối không thể để bọn họ có thể tùy ý đưa đến. Không phải là Thiên Âm Tông cũng không phải là điều tốt. Trình Sầu nói hắn sẽ xem thử một chút, nhưng với câu nói đưa đi này hắn có chút hiếu kỳ. Giang Hạo cười nói, Phật pháp là dành cho người có kiên nhẫn lắng nghe, nếu gặp phải những kẻ không có kiên nhẫn cố chấp thì lại trở thành phản kháng. Vậy thì phải làm sao? Phải làm sao? Trình Sầu hỏi lại. Giang Hạo dưa nắm đấm lên nói, nắm đấm có thể khiến những kẻ không hợp tác nghe Phật pháp. Trình Sầu không hiểu lắm, vì vậy ngươi không có tệ căn. Giang Hạo cười nói. Khi vào linh dược viên, Giang Hạo gặp Diệu sư tỷ và Mục sư huynh. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư hoàng cũng kính hành lễ. Chúng ta tìm người khó khăn quá. Diệu Thính Liên lên tiếng, cũng không thấy người tấn thang vũ hóa, không sợ bị người khiêu chiến sao? Đúng là phát ngốc. Giang Hạo giải thích, không cẩn thận mà đã qua lâu như vậy rồi. Ngẩn người, đốn ngộ cũng không dài như ngươi. Diệu Thính Liên đi, hoặc. Sau đó nàng tiến lại gần Giang Hạo, lấy một trang giấy từ trên người ra. Ban đầu định mở ra, nhưng rồi đột nhiên nhẹ tay, để nó rơi xuống đất. Ái chà, gió thật lớn. Diệu Thính Liên có chút sốc nổi nói: "Sư đệ, giúp ta nhặt lên một chút." Cảnh tượng này khiến Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ. Đây là đang làm gì vậy? Tuy vậy, hắn vẫn nhặt trang giấy lên và đưa cho Diệu sư tỷ, thử mở ra xem là gì đi. Diệu Thính Liên tò mò nói. Giang Hạo nhíu mày, nhưng vẫn cẩn thận mở trang giấy ra. Đó là một bệnh đơn. Giang Hạo đưa mắt nhìn kỹ hơn, ánh mắt thoáng co rút, lại vì kinh ngạc, khó mà tin vào người đang đứng trước mặt. Đối phương đã sớm từ bên cạnh mục khởi, hai tay chống nạnh, ra vẻ đầy thoải mái. Ôi chà, thì ra là người mang lục giáp hóa đơn đây à? Ai mà lại làm náo nhiệt chuyện lớn như thế nhỉ? Diệu Thính Liên giả vờ tò mò hỏi. Giang Hạo liếc nhìn mục khởi với vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng đành cúi người hành lễ. Chúc mừng sư huynh, sư tỷ, thật là ngoài ý muốn. Mục khởi lắc đầu cười khẽ. Ngoài ý muốn cái gì chứ? Diệu Thính Liên bật cười. Sư đệ, có định tặng quà cho ta không đây? Muốn chứ. Giang Hạo gật đầu nghiêm túc. Sư tỷ nghĩ xem, trẻ con cần gì nhất? Sau này có nên bồi dưỡng cho nó tu luyện không? Tất nhiên phải tu luyện rồi, nhưng nếu không có thiên phú thì phiền phức lắm. Diệu Thính Liên cười nói. À đúng rồi, nếu sư đệ giỏi dạy dỗ như thế, chi bằng để nó bái ngươi làm thầy đi, quà tặng coi như thế là đủ rồi. Thế nào? Giang Hạo đứng ngẩn ra, rõ ràng đây là muốn đem phiền phức ném sang cho mình. Làm gì gọi là tặng quà chứ, không nhận. Giang Hạo dứt khoát từ chối. Suy nghĩ một lát, hắn nói thêm. Chờ khi nó lớn hơn một chút, ta sẽ cho con thỏ nhận nó làm đệ tử, ta sẽ tìm một sư phụ khác cho nó. Như thế cũng được. Mục khởi lên tiếng. Nhưng không cần gấp đâu, giờ còn chưa sinh mà. Hơn nữa sư phụ vừa mới cho đồ tốt, cần thời gian để tiêu hóa. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ gật đầu rồi hỏi. Thần hồn của nó sẽ thế nào? Khó nói lắm. Diệu Thính Liên trầm ngâm. Sư phụ bảo gần đây chúng ta tiêu hao quá nghiêm trọng, có thể khiến thần hồn đứa trẻ hơi suy yếu. Ta sẽ tìm một cái bổ trợ cho nó, khi đó để nó hấp thụ dần. Giang Hạo bình thản đáp. Sau đó tò mò hỏi. Sư huynh, sư tỷ thích nam hài hay nữ hài hơn? Nhìn vào linh dược viên của ngươi, nam nhân không phải bị đánh thì cũng chịu khi dễ, nữ nhân không phải ngốc nghếch thì cũng sững sờ. Diệu Thính Liên chân thành nói. Cho nên người muốn nữ hải sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là nam hải, Diệu Thính Liên đáp. Giang Hạo chỉ cười mà không nói gì. Đúng rồi, ta sắp bảo sư đệ tìm cho ngươi một đạo lữ, ngươi có muốn sinh một đứa con không? Đến lúc đó nữ nhi của ngươi sẽ gả cho nhi tử của ta. Diệu Thính Liên tiếp tục nói. Giang Hạo nghe mà chẳng mấy quan tâm, chỉ cùng Mục Khởi sư huynh cáo biệt rồi xoay người rời đi. Ta nói thật đấy, Diệu Thính Liên gọi với theo sau. Giang Hạo làm như không nghe thấy, tiếp tục đi tìm một hiền đệ. Thiên Thanh Sơn, muốn ta thần hồn sao? Không có đâu, ngươi giết ta đi. Lực lượng mạnh mẽ trấn áp xuống. Khi đao thức thứ nhất chảm nguyệt, cảm giác cái chết sắp đến gần, thánh chủ lập tức nói. Dừng lại, dừng tay, ta nghĩ rằng có thể lại thương lượng một chút. Trong sân, Giang Hạo nhìn thánh chủ, người đang kích động, tay cầm thiên đao. Thấy vậy, thánh chủ nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào chiếc bàn nói. Ngồi xuống, uống một ngụm trà. Giang Hạo ngồi xuống rồi nói. Hiện đại sao lại trêu đùa vi huynh như vậy? Thánh chủ liếc mắt, khóe mắt hơi co lại, đáp. Ngươi không cảm thấy mình quá đáng sao? Không thể làm khác được. Giang Hạo buông tay, khổ sở nói. Vừa vạn cân, chỉ có thể làm hiền đệ chịu một chút khổ, nhưng sau này mọi chuyện sẽ ổn cả. Hiền đệ, uy năng của ngươi quả thật vĩ đại, thực lực của ngươi cao thâm khó đoán. Giang Hạo tiếp tục. Chờ khi trở về, ngươi sẽ ngạo nghễ thiên địa, không còn phải giống như bây giờ ủy khuất như vậy, chịu nhục sao? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không phải như vậy, ta không để ý đến cổ phần thân này nữa. Thánh chủ im lặng một lát, hít sâu rồi nói. Tu vi của ngươi hiện giờ cũng không phải là chuyện đơn giản, cầm thần hồn của ta làm gì? Giang Hạo đáp. Nói về chuyện này cũng liên quan đến hiền đệ một phần, mà nếu dùng thần hồn của hiền đệ, vậy hiền đệ có quan tâm đến việc thu nhận đệ tử sao? Giang Hạo vốn đang định tìm cách giúp tiểu gia hỏa đó có đệ tử, nhưng bây giờ đã tìm ra rồi. Chuyện gì? Thánh chủ có chút mờ mịt. Hiền đệ nếu biết thân phận của ta, chắc hẳn cũng biết tại Đoạn Tình Nhai Thiên Thánh giáo có một vị thánh nữ. Giang Hạo hỏi. Thánh chủ mở miệng. Diệu Thính Liên, đúng, nàng là sư tỷ của ta, đối với ta cực kỳ tốt. Giang Hạo chân thành nói. Nàng là môn đồ của hiền đệ, bây giờ nàng đang mang thai đứa con của ta, hiền đệ có phải nên biểu thị một chút không? Ngừa vặn, sư tỷ của ta thân thể không được khỏe lắm, thần hồn của hải tử có lẽ cũng không đủ mạnh mẽ, ngươi muốn dùng thần hồn của ta để tầm bổ cho nàng sao? Thánh chủ không thể tin được mà hỏi. Thánh nữ của Thiên Thánh giáo, không phải là ta đã tìm cho nàng một thân thể sao? Mỗi một thánh nữ ta đều phải đánh đổi một giá rất lớn, ngươi tưởng rằng các nàng đạt được vị trí thánh nữ mà không phải trả giá sao? Được chỗ tốt mỗi người lại muốn tránh xa ta. Sư tỷ của ngươi thân thể yếu ớt như vậy, nếu không trở thành thánh nữ, dù có thiên phú xuất chúng cũng không thể sống lâu đến 200 năm đâu. Hiện giờ nàng đã hơn 200 tuổi sao? Giang Hạo nhìn hắn, nói, là nhờ vào ta. Vậy khi nàng khoảng 100 tuổi, ngươi làm sao lại muốn chiếm đoạt thân thể của nàng? Thánh chủ hỏi, dựa vào ngươi sống ngắn hơn à? Đó chỉ là tình huống ngoài ý muốn thôi. Thánh chủ đáp, cùng lắm là ta giúp nàng giải quyết chuyện đó. Giang Hạo nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. Ta đã giết không ít người, tu tiên vốn là con đường gian khổ. Không phải ngươi giết ta, thì cũng là ta giết ngươi, chẳng có gì đáng nói cả. Ngươi nghĩ sao nhân hoàng có thể để lại mạng sống cho ta? Ta dù sao cũng có chút ngạo khí. Giang Hạo không để tâm lắm đến những lời này. Về việc giết người, hắn đã giết không ít, nhưng hắn lại có chút tò mò, nên chỉ vào thân thể trước mặt hỏi. Nên chỉ vào thân thể trước mặt hỏi, hắn cũng là thánh nữ, không phải? Thánh chủ lắc đầu, điều này liên quan đến một loại phân thân khác, ta không có gì phải giải thích cho ngươi. Giang Hạo không mấy quan tâm, chỉ buông một câu, hiền đệ, mấy chục năm trước chiếm đoạt thân thể sư tỷ của ta, ít nhiều gì cũng phải cho nàng ăn lót dạ, đúng không? Thánh chủ nhìn người trước mắt, chỉ có thần hồn chiếm lấy thánh nữ, chứ đâu có chuyện thánh nữ dùng thần hồn tầm bộ. Tuy nhiên, hắn vẫn lấy ra một phần thần hồn, hỏi, có thể được không? Đây là điều ta muốn. Giang Hạo tiếp nhận thần hồn, nói tiếp, về phần đền bù tổn thất, sau này hiền đệ nhận lấy đệ tử kia là được. Vì sao? Thánh chủ bất mãn hỏi. Bởi vì ta không muốn thu đồ đệ. Giang Hạo trả lời chi tiết, ngươi không thu, vậy ta thu sao? Thánh chủ lại hỏi, không sao, đến lúc đó ta sẽ tìm người nuôi dưỡng, hiền đệ chỉ cần dạy dỗ một chút là được, có vấn đề gì thì hỏi hiền đệ là được. Giang Hạo đáp. Thánh chủ ngẩn người, thu đồ đệ lại dễ dàng như vậy sao? Nam hài hay nữ hài? Sư tỷ của ta thích nam hài. Giang Hạo tạm dừng một chút rồi tiếp tục, nhưng có lẽ là một nữ hài. Ngươi đã cảm giác được gì sao? Chưa, chỉ là ta nghe sư tỷ nói, cảm thấy nhân quả có chút động, dường như đứa bé đầu tiên không như mong muốn, không thể là giữa trường xảy ra chuyện, đứa bé không giữ được sao? Thánh chủ hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo nở một nụ cười, nhưng nụ cười có chút lạnh lùng, hắn ngàn từng chữ, không thể. Thánh chủ cảm thấy có chút kỳ lạ, dường như chỉ cần có người làm hại đứa bé đó, sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó. Giang Hạo nhìn người trước mặt, chân thành nói, hiền đệ, về việc thu đồ đệ hay không, Diệu sư tỷ và Mục sư huynh là những người thân cận với ta, con cái của họ tự nhiên là vãn bối của ta, chúng ta là huynh đệ thân thiết, vãn bối của ta cũng là vãn bối của hiền đệ, cho nên nếu nàng không gặp chuyện gì, chúng ta đều phải cố gắng hết sức. Đại thế không yên ổn, bọn họ tuổi tác còn nhỏ, một khi gặp phải những cổ lão tồn tại, quả thật là chuyện phiền toái. Ta nếu không ở Thiên Âm Tông, sẽ phải phiền đến hiền đệ. Thánh chủ muốn từ chối, nhưng lại có chút lo lắng. Người trước mặt một khi động chút, là có thể siêu việt nhân hoàng, một chút lại là cổ kim đệ nhất. Một phần vạn mà thực hiện thì thật là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Đại thế lâu như vậy, mà chính mình lại không thể khống chế vận mệnh của bản thân. Cuối cùng, hắn vẫn lên tiếng. Nàng có thánh nữ ấn ký, để nàng dùng bí pháp liên lạc. Nếu gặp phải nguy hiểm, ta sẽ ra tay 3 lần. Hắn còn không tin, nghĩ ngờ chuyện mang thai lại có thể gặp 3 lần nguy hiểm. Như vậy, dù sao mặt mũi vẫn còn giữ được một chút. Giang Hạo mỉm cười, nét mặt ấm áp. Hiền đệ nói vậy, cũng không trách được những lời đồn đại bên ngoài. Đồn đại gì? Thánh chủ hỏi. Trước có thánh chủ, sau có thiên. Giang Hạo đáp. Nếu không có hiền đệ, thiên địa vạn vật sao có thể tỏa ra sự sống? Khi nói đến đây, Giang Hạo đột nhiên sững sờ, cả người cứ như vậy đứng yên tại chỗ. Nghe Giang Hạo tán dương như vậy, thánh chủ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái hơn. Dù sỉ nhục có sỉ nhục, người này thật biết cách nói chuyện. Chỉ có điều, khi hắn nhìn về phía người trước mắt, có chút hiếu kỳ mà hỏi, người đang làm gì vậy? Lúc này, Giang Hạo cúi đầu, vẻ mặt mơ màng, miệng lẩm bẩm, chưa có thánh chủ, sao có thiên? Không có thánh chủ thì không thể tỏa ra sự sống. Chẳng lẽ, trong nháy mắt, đôi mắt Giang Hạo chìm sâu vào một mảng mờ mịt vô biên. Càng thêm nồng đậm, nhưng rất nhanh, mảnh mờ mịt ấy bắt đầu chuyển đổi, hóa thành đại đạo. Sau một khắc, vô tận đại đạo phun ra ngoài, tự như hào quang thất sắc quét ngang vạn vật. Cảm nhận được đạo ý đáng sợ như vậy, thánh chủ trong mắt lộ ra sự rung động, cả người vô thức lùi lại. Sau đó, hào quang vạn trượng bùng lên, thánh chủ vội vàng quay đầu che đậy đôi mắt, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ánh sáng đạo ý sắc bén đâm vào mắt, khiến đôi mắt hắn đau nhức. Làm sao có thể? Đây là hắn sao lại có thể như vậy? Thánh chủ trong lòng rung động cực điểm, càng mạnh mẽ, hắn càng hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Sau đó, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng đạo ý mạnh mẽ lan tỏa, bá đạo đến mức cực điểm. Cảm nhận được tất cả những thứ này, thánh chủ lập tức lùi về phía sau. Thiên đao, đây là loại thiên đao đạo ý gì vậy? Trước kia đâu có. Thánh chủ ngạc nhiên, rồi lại hỏi, cái gì yêu nghiệt? Nhưng khi nhìn thấy tất cả những thứ xảy ra, hắn biết rằng tình hình đã không ổn. Hắn nhanh chóng bắt đầu trấn áp, nhưng với thực lực chân tiên của hắn, căn bản không thể áp chế nổi. Trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên một luồng hồng quang xuất hiện, trong nháy mắt trấn áp toàn bộ đạo ý và đạo ý. Như thế, một bóng người đỏ trắng rơi xuống sân. Nhìn thấy người tới, thánh chủ trong lòng nhẹ nhõm thở ra, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy lo lắng, vị tiền bối này có tính tình không tốt, hắn chỉ có thể đứng yên một bên. Khi nhận ra vấn đề trong nháy mắt, hắn biết quan hệ giữa họ quả thật không tầm thường. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cảm nhận được trên người hắn tỏa ra một luồng đạo ý. Đây chính là lúc hắn đang lĩnh ngộ thiên đao thức thứ 7. Loại đạo ý này, nàng chưa từng thấy qua. Nàng không biết nếu như thực sự vung ra một đao, sẽ sinh ra tình huống gì. Cảm nhận như vậy, Hồng Vũ Diệp mới nhìn về phía thánh chủ. Ngươi cùng hắn hàn huyên gì vậy? Chỉ là nói chuyện bình thường. Thánh chủ có chút vô tội trả lời. Ai ngờ nói chuyện một chút, hắn lại đột nhiên ngừng, rồi cứ thế im lặng. Thánh chủ thật không nghĩ tới, chưa bao giờ thấy ai có khả năng ngộ đạo như vậy. Chỉ là nói chuyện phiếm, sao lại có thể đi đến mức này? Hắn đi tìm ngươi làm gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Thánh chủ kể lại nguyên do. Sau đó, Hồng Vũ Diệp lấy thần hồn của thánh chủ từ chỗ Giang Hạo, xác định xóa sạch liên quan với thánh chủ, biến thành thuần túy thần hồn. Sau đó, màu đỏ của lực lượng bao phủ hắn lại, rồi giao cho thánh chủ. Ngươi đi một chuyến, ta tự mình đi. Thánh chủ chỉ vào mình, nói, có phải không thích hợp lắm? Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo rồi nói, hắn muốn ngẩn người mấy năm. Thánh chủ, hắn cứ vậy mà đi sao? Ngươi tại sao không đi? Thánh chủ không dám lên tiếng, chỉ có thể gật đầu. Vậy ta đi. Thuận tiện đem đồ để nhận lấy. Hồng Vũ Diệp nói tiếp, tiền bối cũng nhận bọn họ sao? Thánh chủ chấn động. Hồng Vũ Diệp liếc mắt với đối phương. Thánh chủ không dám nói thêm gì. Hiện tại hắn biết Diệu Thính Liên không thể động được. Dĩ nhiên trước kia cũng không thể. Hiện tại nàng có một gia đình đứng sau lưng, có thể là đứng đó nhìn Giang Hạo và hai người họ, hai tên biến thái rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quay người rời đi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo ngồi xuống bên cạnh, lấy trà ra rồi bắt đầu thưởng thức. Giờ mới tỉnh táo bao lâu, thánh chủ rời khỏi Thiên Thanh Sơn đi ra ngoài, một đường đi đến Thiên Âm Tông. Sau khi cáo biệt đối phương một tiếng, Giang Hạo liền chờ đợi. Rất nhanh, Khổ Ngọ Thường ra đón tiếp. Tham kiến Lý trưởng lão, Khổ Ngọ Thường khách khí hành lễ. Thánh chủ Lý Khải có thân phận là nhân tiên tu vi, mặc dù đột ngột thăng lên chân tiên, nhưng cũng không khó để bị Thiên Âm Tông chú ý. Do vậy, người tiên này rất phù hợp. Người trước mắt cùng Lý Khải đều là nhân tiên, cho nên việc đón tiếp là đương nhiên. Dĩ nhiên, người này là sư phụ của Giang Hạo, không chỉ nhân tiên, cho dù thăng lên chân tiên hay thiên tiên, người này vẫn đủ tư cách để đón tiếp. Khổ đạo hữu, Lý Mỗ đã kính ngưỡng từ lâu. Thánh chủ khách khí nói, nghe danh không bằng gặp mặt, thật không dám. Lý đạo hữu nói đùa rồi, chỉ là thân thể có chút bất tiện thôi. Khổ Ngọ Thường là một động tác mời và nói, mời vào trong. Khổ Ngọ Thường dẫn vào thông báo thì có chút ngoài dự đoán. Lý Khải là người được Bạch trưởng môn chú ý, nói về tu vi, người này không kém gì nàng, có thể đã đạt đến chân tiên, vì vậy cần phải cẩn thận ứng đối. Người như vậy bình thường không đến Thiên Âm Tông, thế mà lại liên tục đến, còn đến bái phòng Đoạn Tình Nhai, thật là kỳ quái. Trên đường, Khổ Ngọ Thường tò mò hỏi, Lý đạo hữu đến đây là vì chuyện gì? Lý Mộ không quanh co lòng vòng. Lý Khải cười đáp, chủ yếu là đến gặp một số đệ tử của Quý Tông Môn. Giang Hạo, Khổ Ngọ Thường vô thức hỏi, nghe vậy, thánh chủ sững sờ, có chút bất ngờ nói, tại sao lại là hắn? Bởi vì không ít người đều đến gặp vị đệ tử này của ta. Lý đạo hữu đúng không? Khổ Ngọ Thường có chút kinh ngạc. Không phải, Lý Khải lắc đầu nói, là các đệ tử khác, một người tên là Diệu Thính Liên, một người tên là Mục Khởi. Không biết ta có thể gặp bọn họ một chút hay không? Khổ Ngọ Thường suy nghĩ một lát rồi đáp, cũng có thể. Rất nhanh, bọn họ đi đến chỗ ở của Diệu Thính Liên. Lý Khải nhìn quanh, không dám lại gần. Nơi này đầy rẫy những dấu ấn sơn hải, dễ khiến bản thân thêm phiền phức. Em gọi họ ra là được. Lý Khải mỉm cười, che giấu sự ngượng ngùng. Chẳng mấy chốc, Mục Khởi và Diệu Thính Liên ra ngoài. Khi thấy Lý Khải, cả hai đều có chút bất ngờ. Người này họ chưa từng gặp, dù tên có nghe qua. Ta muốn cùng hai vị trò chuyện riêng một chút. Lý Khải lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn về phía Khổ Ngọ Thường. Khổ Ngọ Thường trầm mặc một lát, rồi mới nói, cũng không sao. Lý Khải lập tức lên tiếng, đạo hữu đừng lo lắng, ta Lý Khải dùng đạo tâm thể, tuyệt đối sẽ không làm hại bọn họ. Khổ Ngọ Thường nghe vậy, cuối cùng mới lên tiếng, Lý đạo hữu nói quá lời. Khổ Ngọ Thường dặn dò Mục Khởi và Diệu Thính Liên vài câu rồi rời đi, nhưng vẫn lưu lại sức mạnh trên người bọn họ. Nếu có nguy hiểm, Khổ Ngọ Thường sẽ lập tức phát hiện. Lý Khải đến đây rõ ràng không phải chuyện bình thường. Mục đích của hắn hẳn là gì đó, nhưng vẫn chưa xác định được. Khi Khổ Ngọ Thường rời đi, thánh chủ nhìn Diệu Thính Liên, nói, chắc các người rất tò mò vì sao ta lại đến đây. Chưa để hai người kịp phản ứng, thánh chủ đã lấy ra một phần thần hồn và nói, đây là để các ngươi dùng. Nói xong, hắn trực tiếp đánh vào bụng Diệu Thính Liên, bắt đầu tẩm bổ cho đứa trẻ trong bụng nàng. Cảm nhận được cỗ thần hồn, Diệu Thính Liên sững sờ, cả người hoảng hốt, ngươi, chính là ta. Thánh chủ gật đầu nói, trong miệng các ngươi, thánh chủ, này một luồng thuần túy thần hồn cũng là do ta phân ra từ bên này. Hắn dừng một chút rồi tiếp, không nên hỏi vì sao, chỉ biết là ta coi trọng nữ nhi của các ngươi. Lúc này Mục Khởi đã dẫn theo người bước vào. Tiền bối, không biết vì sao đột nhiên tìm đến chúng ta chỉ là những tiểu nhân vật mà thôi. Mục Khởi cùng kính hành lễ sau lưng. Ngươi nghĩ ta muốn sao? Hắn cũng không mở miệng, chỉ im lặng nhìn hai người. Lâu sau mới lên tiếng, các ngươi sư đệ đi cầu ta, ta xem ở trên mặt của hắn mà đến một chuyến. Hắn nói tiếp, thuận tiện ta sẽ xác định thân phận đồ nhi của nàng, ngài muốn nàng làm thành nữ. Mục Khởi có chút lo lắng hỏi, đến mức là nam hay nữ, hắn không quan tâm lắm. Đương nhiên, khi Giang Hạo và Diệu Thính Liên đối thoại, hắn đã nhận ra 8 phần 10 là nữ nhi làm thánh nữ. Thánh chủ cười lớn, không phải thánh nữ mà là đệ tử của ta. Từ xưa đến nay, ta chưa bao giờ thu đồ đệ, nàng có thể coi như là đệ tử đại môn của ta. Mục Khởi và Diệu Thính Liên nhìn nhau, không quá tình nguyện. Thánh chủ thấy vậy, liền tức giận đến nỗi muốn bùng nổ. Hai người kia còn không thể tự lo cho mình, hắn nhìn vào hai người rồi nói, đừng nghĩ nhiều, so với ta yếu đuối, người không dám thu đồ đệ, mà so với ta ai mạnh mẽ cũng sẽ không thu đồ đệ. Hắn thở dài, thời đại của ta, Nhân Hoàng, Tiên Đế, Đế Hậu, Tổ Long, Thiên Nhân, Kỳ Lân, Hỏa Phượng, Thánh Đạo, tất cả bọn họ cũng đều không thu đồ đệ. Thời đại cổ Kim Thiên, Kiếm Thần cùng Cố Trường Sinh, Vạn Vật Chung, những người này đều không thu đồ đệ. Họ sắp trèo lên đỉnh lâu mãn thiên nhưng vẫn không nhận đồ đệ. Ngoài ra Tiếu Tâm Sinh và người kia càng không thu đồ đệ. Vậy thì ta chính là thiên hạ đệ nhất. Thánh chủ nói tiếp, dĩ nhiên so với những người kia, hiện tại vẫn còn không ít kẻ cách ta đỉnh phong rất xa. Nghe vậy, Mục Khởi và Diệu Thính Liên nhìn nhau ngạc nhiên. Thánh chủ dường như còn mạnh hơn những gì họ tưởng tượng. Những người mà họ nghe tên giờ đây lại được xếp ngang hàng với những người hoàng, đủ để chứng tỏ sức mạnh của họ. Tuy nhiên, cũng không biết có thật như vậy không. Mục Khởi vội vàng hỏi, xin hỏi tiền bối, vì sao không để sư đệ ta trở về báo cáo? Thánh chủ đáp lại một cách tự nhiên. Hắn đang ngẩn người, Mục Khởi không hiểu, trong lòng vẫn băn khoăn. Hả? Một bên khác, trong tiền tộc có người mở mắt nói, kỳ quái, sao lại có chuyện như vậy, sao có thể đảo loạn thiên địa? Được rồi, giờ là thời kỳ rối loạn, cứ để sau đã. Người kia tiếp lời, chuẩn bị gần xong rồi, cũng đã đến lúc khởi động tiên đình kế hoạch. Thừa dịp đại lượng cường giả ra tay, đây là cơ hội tốt. Giang Hạo và thánh chủ đang trò chuyện, trong lòng hắn bỗng có một sự minh ngộ. Chính hắn cũng không rõ mình đang ngộ đạo hay chỉ đơn giản là lĩnh ngộ thiên đạo. Hôm nay hắn bước đi trong hư vô vô tận, nơi đây chính là không gian mà hắn đi vào sau khi lĩnh ngộ được bản chất của đại đạo. Nơi này không có điểm dừng, không có nơi nào để hắn có thể đặt chân hay cắm rễ. Dù đã lĩnh ngộ đại đạo, hắn vẫn bị vây ở chỗ này, không thể tiến thêm được nữa. Dường như không còn điểm xuất phát, cũng không có đích đến, mọi thứ đều mờ mịt. Dù nhìn như mạnh mẽ nhưng lại bị trói buộc. Tuy nhiên Giang Hạo không nóng vội, hắn rất ít khi bước vào nơi này. Lần này hắn cảm giác mình đã lĩnh ngộ được một phần của thiên đao, vô tình đến nơi này cùng hắn nên còn có một viên đá giống như sao trời. Đó chính là phần thiên đao mà hắn mang theo. Giang Hạo cứ thế đứng ở đó, cảm giác mình đang lĩnh ngộ đại đạo, đồng thời cũng đang lĩnh ngộ đao ý. Tuy nhiên hắn không biết phải làm thế nào để tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng mục đích ban đầu của hắn là để lĩnh ngộ thiên đao. Do vậy hắn không mấy quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh mà tập trung nhìn vào viên đá kia. Trong khoảnh khắc này, tâm thần hắn chìm đắm vào viên đá. Một lần nữa, hắn thấy được sinh cơ bừng bừng của thế giới. Thế giới này đại diện cho điều gì và nó thuộc về nơi nào, Giang Hạo không rõ. Tuy nhiên, trong sinh cơ ấy, hắn không cảm thấy sai lầm. Dù thế giới có đẹp đến đâu, nó cũng sẽ thay đổi. Xuân sẽ qua hạ đến, hoa sẽ nở rồi tàn. Lúc này, bầu trời nóng bức dần dần trở nên lạnh lẽo, gió lạnh thổi hiu hắt, lá cây khô rơi xuống. Mùa thu đã đến, những chiếc lá khô héo rơi xuống và tuyết trắng sẽ theo sau. Thế giới bao trùm bởi một lớp tuyết trắng như băng, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Tuyết tan ra, đại địa dần lộ diện. Như mọi khi, mùa xuân trở lại, chồi non sẽ mọc lên phủ đầy mặt đất, nhưng lần này không có gì thay đổi. Cả thế giới hoang vu cứ thế duy trì, sinh khí từ từ biến mất, mặt đất bắt đầu lún sâu, bầu trời dần dần mờ đi, ánh sáng tan biến, hỗn độn nuốt chửng đại địa, vạn vật hóa thành hư vô. Lúc này Giang Hạo đứng giữa không gian mịt mù ấy, hắn có thể cảm nhận được sự kết nối với toàn bộ thế giới này. Trong lòng hắn, câu nói trước đây lại vang lên, trước có thánh chủ, sau có thiên. Hắn cảm thấy mình đã hiểu, thật sự đã hiểu. Giang Hạo đứng giữa hư vô, há miệng muốn nói ra những điều hắn ngộ ra, nhưng rồi hắn nhận ra mình không thể mở miệng được. Hóa ra tu vi của hắn vẫn chưa đủ. Đây là lần đầu tiên đứng giữa hư vô, Giang Hạo cảm thấy bất lực. Hắn rõ ràng đã hiểu nhưng vẫn không thể bước ra bước cuối cùng. Cuối cùng Giang Hạo cứ đứng yên như vậy, im lặng. Không biết đã trôi qua bao lâu, trong mắt hắn dần dần trở lại vẻ thư thái, bình tĩnh. Chấp niệm quá nặng rồi. Lắc đầu, Giang Hạo không dừng lại, quay người và cất bước rời đi. Lúc này, dưới chân hắn, ánh sáng đại đạo rực rỡ chiếu sáng, như thể hắn đang bước ra từ một khoảng cách vô tận. Ánh sáng ấy dần dần sáng lên, cuối cùng chiếu thẳng vào đôi mắt hắn. Giang Hạo tỉnh lại, nhìn điều đập vào mắt hắn là một cảnh tượng kỳ lạ, với bóng dáng đỏ trắng, người đó đang ngồi trước mặt uống trà. Tỉnh rồi, Hồng Vũ Diệp cười lớn, chúc mừng ngươi đã tròn 160 tuổi, hiện giờ là tháng 6 phân. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, đã qua 10 năm rồi sao? Ngươi biết không, lần trước ngẩn người với lần này, ngẩn người cách nhau bao lâu rồi? Hồng Vũ Diệp cầm một chén trà đưa cho Giang Hạo, tiện tay rót thêm nước. Ngươi còn nhớ mình tỉnh táo được bao nhiêu ngày không? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, 1-2 ngày. Hồng Vũ Diệp nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói, 25 năm, trong khoảng đó, ngươi chỉ tỉnh táo được 1-2 ngày. Bảo ngươi đã 160 tuổi, thực ra có hơi oan cho ngươi. Giang Hạo nghe vậy có chút ngượng ngùng, nếu không tính những năm tháng ngẩn người, thì xem ra hắn vẫn còn rất trẻ. Nhìn quanh một vòng, Giang Hạo phát hiện nơi xa có một nam tử đang ngồi lặng lẽ. Khi thấy Giang Hạo nhìn qua, người kia không có vẻ muốn đối diện với hắn, làm phiền hiền đệ rồi. Giang Hạo cười, nói thân thiện. Thánh chủ nhìn tình cảnh, liền hạ lệnh đuổi khách. Các ngươi không định đi về sao? Giang Hạo suy tư rồi hỏi, đã 10 năm rồi, sư tỷ ta đã sinh con chưa? Chưa. Thánh chủ lắc đầu, giọng điềm nhiên, nàng vẫn còn đang hấp thu thần hồn của ta. Với tu vi của nàng, hấp thu cho xong không biết phải mất bao nhiêu năm nữa, có khi mấy chục năm cũng chưa chắc đã sinh được. Giang Hạo ngẩn người một lát rồi nghĩ thầm, quả nhiên Diệu sư tỷ với tu vi phản hư, hấp thu thần hồn chân tiên thì làm gì nhanh được, nhưng dù sao cũng không phải ta sinh, thế là tốt rồi. Hắn nhủ thầm rằng, cứ để sư tỷ dưỡng thai cho tốt, ít nhất đừng kéo Mục Khởi sư huynh đi tìm đạo lữ khắp nơi nữa. Giang Hạo chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, vậy hiền đệ đã nhận đồ đệ chưa? Thánh chủ trầm ngâm, tự hồ hiểu rằng chuyện này chắc hẳn cũng liên quan đến Hồng Vũ Diệp. Nếu đã đưa thần hồn cho đối phương, 8/10 là chuyện thu nhận đồ đệ cũng đã xong xuôi rồi. Ta đồng ý, liền thông chi cho bọn họ, thánh chủ nói. Giang Hạo gật đầu rồi lên tiếng, hiền đệ quả thực làm vi huynh bội phục. Sau đó hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, đưa tay ra và nói, tiền bối đi thôi. Hồng Vũ Diệp nhìn mọi người một lượt rồi vươn tay nắm lấy tay của đối phương, lập tức họ biến mất tại chỗ. Những người đứng xem, đặc biệt là thánh chủ, đều kinh ngạc không thể tin nổi. Làm sao có thể, ngài thấy gì vậy? Thánh chủ hiện tại cảm thấy kinh ngạc hơn cả khi thấy Giang Hạo ngộ đạo. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lấy ra họa chụp và bắt đầu vẽ. Chỉ trong chốc lát, bức họa đã hoàn thành. Một nữ tử mặc y phục tiên đỏ trắng đang ngồi bên bàn trà, còn một nam tử mặc bạch y vươn tay mời nàng. Nữ tử kia cũng đưa tay nắm lấy tay nam tử. Họa xong, thánh chủ không khỏi thở dài, nếu như lấy tác phẩm này đi bán có thể được bao nhiêu linh thạch. Được rồi, bán không đáng, vẫn là mượn xe một chút thôi. Thánh chủ cảm khái, liếc mắt cũng 100 vạn linh thạch. Tuy nhiên, khi đang vui mừng, thánh chủ đột nhiên sững sờ, buông bức họa xuống, tâm ta nguyện cầu cao vời, muốn tiến thêm một bước, sao lại phải lãng phí thời gian ở nơi này. Sau một lúc, hắn lại nhấc lên bức họa, thở dài, được rồi, dù sao cũng chẳng có ích gì, những người này quá cố chấp, căn bản không phải là đối thủ của ta. Thói quen được hình thành trong chốc lát, đặc biệt là sau khi nhiều người chết như vậy, ta đã có được địa vị, cũng nhờ thế mà được nâng cao, cũng có thể coi là tiến bộ. Trở về sân nhỏ, Hồng Vũ Diệp tiếp tục thưởng thức trà. Ngươi đã gặp qua thánh chủ bản thể chưa? Nàng đột nhiên hỏi. Giang Hạo vốn đang nhìn vào cây bàn đào, bỗng dưng sửng sốt đáp, chưa thấy qua. Thật sao? Hồng Vũ Diệp nhấp chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói, vậy sao ngươi lại gọi hắn là hiền đệ? Chỉ là để kết giao, tận dụng điểm yếu của linh thạch, Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, không tiếp tục câu chuyện đó mà chuyển đề tài. Lần này ngươi ngộ ra điều gì? Chắc là ngộ ra thiên đao thức thứ 7. Giang Hạo suy tư rồi nói, không phải như trước đây, chỉ là kiến thức nửa vời về thức thứ 7, lần này có thể là hiểu thấu được thức thứ 7 hoàn chỉnh. Hiểu rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, ánh mắt nhìn vào Giang Hạo. Hiểu. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc rồi nói, không cảm thấy người đã thành công, thất bại, Giang Hạo đáp, giọng có phần buồn bã. Hiểu rồi, nhưng không thể học được. Vì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, nhìn hắn một cách chăm chú. Tu vi của vãn bối quá yếu, dù đã hiểu nhưng vẫn không cách nào học được, Giang Hạo nói với vẻ tiếc nuối. Hồng Vũ Diệp lại trầm mặc, không hỏi thêm gì nữa mà tiếp tục thưởng thức trà. Giang Hạo lúc này lấy mật ngữ thạch bản ra, quan sát những dòng chữ bên trong. Chẳng bao lâu, hắn bất ngờ hỏi, tiền bối, lúc trước tiên tộc có ý định lập tiên đình sao? Không phải là ta hỏi ngươi sao? Hồng Vũ Diệp đáp lại. Giang Hạo ngẩn người một lát, tiếp tục dõi theo cuộc trò chuyện giữa quỷ tiên tử và những người khác. Rất nhanh, hắn nắm bắt được đại khái nội dung. Tiên tộc định thành lập tiên đình nhưng thất bại, trực tiếp bị Minh Nguyệt Tông và Hạo Thiên Tông đánh tan. Ngừng một chút, Giang Hạo nghi hoặc, chẳng phải trước đây đã nói sẽ cho phép bọn họ thành lập sao? Chỉ trong chớp mắt đã bị đánh sập, căn bản không có cơ hội thành lập hoàn chỉnh. Hồng Vũ Diệp đáp một cách hờ hững, bọn họ thậm chí còn chưa kịp kích hoạt Đông Cực Thiên. Muốn thành lập tiên đình thực sự, nhất định phải chờ Đông Cực Thiên thức tỉnh. Nếu không, mọi thứ chỉ là trật tự hư ảo, chẳng đáng gọi là tiên đình. Vì thiên ngoại tam thiên sao? Giang Hạo hỏi tiếp. Đúng vậy, không có thiên ngoại tam thiên, thành lập tiên đình chẳng có ý nghĩa gì cả. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng đáp. Một mình Đông Cực Thiên có đủ sức không? Không đủ, nhưng vẫn có khả năng thành công. Hồng Vũ Diệp thản nhiên nói. Giang Hạo thoáng nghi hoặc. Nếu thiên ngoại tam thiên là điều kiện cần thiết, tại sao chỉ một Đông Cực Thiên lại có thể đủ? Hồng Vũ Diệp nhìn thẳng vào hắn. Người của Nại Hà Thiên đã chết rồi, nhưng những gì Nại Hà Thiên để lại có thể được Đông Cực Thiên thu nhận. Nếu hắn thu được, một người sẽ nắm trong tay hai thiên. Dù cho Nại Hà Thiên không còn hoàn chỉnh, việc thành lập tiên đình vẫn miễn cưỡng đủ. Nhưng liệu hắn có thật sự sở hữu được không? Giang Hạo dò hỏi. Hắn đã có rồi. Câu trả lời bất ngờ này khiến Giang Hạo ngạc nhiên. Khi nào chuyện này xảy ra? Hồng Vũ Diệp không đáp lại lời Giang Hạo. Giang Hạo suy nghĩ một lát, trong lòng chợt lóe lên một khả năng. Đông Cực Thiên ngay từ đầu đã từ chối lời khiêu chiến của hắn. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp đã trao cho hắn một vật, khiến đối phương vô cùng ngạc nhiên và sau đó mới đồng ý. Còn nói rằng đó là một đại thủ bút. Vì vậy trong cái hộp kia có phải là Nại Hà Thiên không? Giang Hạo suy đoán trong lòng nhưng không nói ra miệng. Vậy còn thiếu một ngày nữa, Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi nói, ngươi còn nhớ ai là người muốn thành lập tiên đình không? Thiên Cực Hoàng Chủ, Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một chén trà, nói tiếp, hắn đã thất bại. Hắn biết tại sao mình thất bại. Ngươi nghĩ hắn sẽ tìm ra cách khắc phục không? Chắc chắn sẽ. Giang Hạo gật đầu ngay lập tức. Vậy bây giờ là ai muốn thành lập tiên đình? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Tiên tộc, Giang Hạo đáp. Thiên Tuần là người thuộc thời đại Thiên Cực Hoàng Chủ, hắn có biết tiên tộc không? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, thấy đối phương có suy nghĩ, nàng tiếp tục nói, cho nên chẳng phải là điều kỳ lạ sao? Giang Hạo suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng đưa ra một suy đoán. Tiên tộc và Thiên Cực Hoàng Chủ có mối quan hệ, có thể tiên tộc chính là những người đã chuẩn bị cho việc thành lập tiên đình sau này. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Giang Hạo hiểu được rằng nàng cũng không biết chắc chắn, nhưng điều này hoàn toàn có thể. Đáng tiếc hiện tại không thể hỏi ai. Lúc này Giang Hạo nghĩ đến hiền đệ của mình, hắn đang nằm vùng ở bên trong, không biết có biết gì về chuyện này không. Thực tế vẫn là hỏi Nại Hà Thiên thì tốt hơn. Đáng tiếc bí cảnh đã biến mất, không biết đối phương còn ở đó hay không. Ngày hôm đó buổi chiều, Giang Hạo lại suy tư thêm về chuyện này. Hồng Vũ Diệp trở về Bách Hoa Hồ. Khi nàng quay lại, ngồi trong đình nhìn những đóa hoa, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên môi, hò nhẹ hai tiếng. Sau đó, không có âm thanh nào nữa vang lên. Trong đêm, một bóng dáng màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống trước đình. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính chào. Chưa tấn thăng sao? Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn nàng, hỏi. Thuộc hạ Thiên Tư ngu dốt. Bạch Chỉ có chút xấu hổ. Thưa, trưởng giáo đã dạy dỗ cho thuộc hạ rất nhiều, nhưng tiên cơ thực sự không dễ dàng có được. Dù cho đã mượn vô số cơ duyên, vẫn thiếu một chút để hoàn thành. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng, chỉ lặng lặng nghe. Bạch Chỉ tiếp tục nói, về cơ duyên đại thế và khí vận, cùng với rất nhiều cơ duyên khác, không thể không thừa nhận, trưởng giáo đã giúp thuộc hạ hội tụ cơ duyên, đáng tiếc vẫn không thể luyện thành. Chuyện gì vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Trưởng giáo đã có biện pháp rất tốt để ổn định cự linh tộc, nhưng hiện tại bọn họ vẫn cảm thấy tông môn chúng ta sẽ sớm thuộc về họ. Bạch Chỉ kính cẩn nói, phương pháp của trưởng giáo quả thật cao minh. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu không lên tiếng. Bạch Chỉ lại tiếp tục, trước đó Lý Khải từ Thiên Thanh Sơn tới tìm Đoạn Tình Nhai, Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi, hình như hắn muốn thu bọn họ làm đồ đệ. Chuyện này không bình thường, ngươi có làm gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ nghiêm túc đáp, hài tử còn chưa sinh ra mà đã thu đồ đệ thật sự là kỳ lạ. Vì vậy chúng ta chỉ cử người bảo vệ bọn họ, nếu đối phương đã coi trọng, điều đó có nghĩa đứa bé này không phải người bình thường, cho nên không phải là không thể đoạt. Việc hủy bỏ tự nhiên là không thể. Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi có quan hệ rất tốt với Giang Hạo, một khi bọn họ gặp phải vấn đề, hậu quả khó mà đoán trước được, chúng ta cũng không thể kéo Giang Hạo vào. Hồng Vũ Diệp gật đầu, không cần lo lắng, nàng vẫn là đệ tử của Thiên Âm Tông, đồ đệ của nàng là Lý Khải, nhưng không phải là Thiên Thanh Sơn. Nghe vậy, Bạch Chỉ toát mồ hôi lạnh, đến cả trường giáo còn biết, chứng tỏ đứa trẻ này không đơn giản. Cũng may là nàng không hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy nàng vẫn không hiểu vì sao đồ đệ của nàng là Lý Khải mà lại không phải Thiên Thanh Sơn. Đừng nghi ngờ, sau này ngươi sẽ hiểu, Hồng Vũ Diệp nói. Tin tức từ hải ngoại cho biết, có một nữ tử tên là Hải Y Y, có lẽ là nhân tố quan trọng từ Vạn Vật Trung Yên trở về. Hồng Vũ Diệp tiếp tục, chúng ta có đi tìm không? Đây là việc của ngươi. Hồng Vũ Diệp trả lời. Bạch Chỉ gật đầu rồi nói, Giang Hạo bên đó không có vấn đề gì lớn, nhưng dường như hắn suốt ngày bế quan, mà theo lý thuyết phản hư, tu vi của hắn không thể chỉ là bế quan lâu dài như vậy. Tu vi của hắn quả thật rất kỳ lạ. Ngươi nghĩ hắn tu vi là loại gì? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ hỏi. Thuộc hạ dám lớn gan suy đoán, hắn có lẽ đang bế quan tìm kiếm cách thành tiên. Bạch Chỉ trả lời, liệu có quá trẻ không? Thiên đạo trúc cơ còn trẻ hơn thế nữa, nàng cũng có thể thành tiên. Điều đó chứng tỏ trong tương lai sẽ có người thành tiên, đó là điều tất yếu, có thể tồn tại. Thành tiên có thể quan sát được những dấu hiệu. Sau đó, Bạch Chỉ tiếp tục báo cáo thêm nhiều chuyện khác. Tuy nhiên, nàng cảm thấy trưởng giáo không hề có chút hứng thú nào. Dù tiên tộc thất bại trong việc thành lập tiên đình, nàng cũng không thấy bất kỳ sự quan tâm nào. Khi Bạch Chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp lại trở về với Đệ Tĩnh Lặng như một người cô độc. Bách Hoa Hồ ngoài tiếng gió thổi và âm thanh của lá cây xào xạc, hoàn toàn không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn ngắm tất cả những thứ này, khẽ hé môi son, nhẹ nhàng thốt lên, là khi nào thì bắt đầu nơi này trở nên tĩnh lặng như vậy? Gió nhẹ thổi qua, mái tóc xanh của nàng cũng theo đó mà lay động, góc áo bay lên như đang vui mừng nhảy múa trong không gian. Ở một bên khác, Giang Hạo trong sân vẫn chăm chú nhìn ở cây bàn đảo. Hắn cứ như vậy mà nhìn mãi, cảm giác khu vườn của mình ngày càng tĩnh lặng hơn. Trước kia là vì có con thỏ và Tiểu Ly ở đây không? Giang Hạo tự hỏi, hay là vì tuổi tác đã cao mà mọi thứ giờ đây đều trở nên yên bình như thế? Ngoài biển, trên thuyền lớn, con thỏ đứng ở mũi thuyền, cảm nhận gió biển thổi qua. Trên đường, các bằng hữu nói gì vậy? Tiểu Ly hỏi, bọn họ bị lạc đường, tất cả nhờ có con thỏ trên đường dẫn đường chỉ lối. Con thỏ chỉ tay về phía sau và nói, ở đằng kia, chúng ta đang chạy trốn sao? Tiểu Ly hơi ngạc nhiên, không trách được lâu nay không tìm được vật gì. Gâu gâu, Tiểu Uông kêu lên, bắt đầu thổi hơi. Sau đó, thuyền lớn quay đầu, thỏ ra, bạn bè trên đường đã biết chúng ta sẽ đến hải ngoại, họ sẽ mở đường cho chúng ta. Con thỏ nhảy lên đầu Tiểu Ly, nói, bảo tàng đã trong tầm tay, hiện tại chỉ là thu hoạch bảo vật, trên đường nhất định sẽ gặp phải trắc trở, chỉ khi trải qua khó khăn mới có thể hiểu được bảo tàng rốt cuộc là như thế nào. Xuất phát, Tiểu Ly hưng phấn nói, một tháng sau, vào đầu tháng 7, vẫn không có phát hiện gì mới, ta hơi đói bụng. Tiểu Ly nhìn xuống những con cá nhỏ dưới thuyền và nói, băng tình sư tỷ, người muốn ăn cá gì không? Ta sẽ đi bắt cá cho mọi người, ta ăn gì cũng được, ta đi bắt đi. Băng tình lập tức trả lời, ta đi, ta đặc biệt giỏi bắt cá. Trước kia, A Công A Bà khi còn sống, đều do ta bắt cá cho bọn họ ăn. Tiểu Ly chân thành nói, rồi bỗng ngừng lại, vẻ mặt hơi buồn. Rất lâu rồi không về thăm mộ bọn họ, không biết Trình Sầu Sư Huynh có giúp ta tảo mộ không? Ta nên gửi thư về nhờ Trình Sầu Sư Huynh giúp đỡ một chút. Chỗ này làm sao gửi thư về? Băng tình hỏi. Đúng vậy. Tiểu Ly bỗng gọi con thỏ. Con thỏ, con thỏ, con thỏ, ta muốn gửi thư về, phải làm sao đây? Đưa cho bạn bè trên đường giúp là được. Con thỏ đáp. Con thỏ chỉ về phía trước, nói, tiếp tục đi về phía trước, chúng ta sẽ gặp được người giúp đỡ gửi thư. Thật vậy sao? Tiểu Ly ngạc nhiên hỏi. Thỏ ra ta luôn thành tín, chưa bao giờ nói dối. Con thỏ ngạo mễ đáp. Tiểu Uông, nhờ vào ngươi rồi. Tiểu Ly kích động nói, uông uông. Tiểu Uông gào lên về phía trời, rồi gió lớn xoắn lại, nhanh chóng đẩy đội thuyền của bọn họ đi nhanh hơn. Một tháng sau, vào đầu tháng 8, bọn họ cuối cùng cũng thấy được một chiếc thuyền lớn. Cuối cùng cũng có thuyền rồi. Tiểu Ly nhảy lên vui mừng. Trên đường, bằng hữu luôn không làm ta thất vọng. Con thỏ ngậm cao đầu, tự hào nói, thật tốt quá, có bằng hữu trên đường. Tiểu Ly theo đó gật đầu. Lúc này, băng tình cũng nghiêm túc. Khí thế của nhân tiên vô thức lan tỏa ra xung quanh. Khi chiếc thuyền lớn đối diện, một đám đại hán đang định nhảy qua cướp đường, nhưng khi cảm nhận được khí tức nhân tiên, bọn chúng liền mềm nhũn chân, quỳ xuống ngay lập tức. Khi đội thuyền tiếp cận, Tiểu Ly dẫn người nhảy lên thuyền. Khí thế của nhân tiên càng thêm mạnh mẽ, khiến cho những người còn lại trên thuyền đều phải cúi đầu. Lúc này, người cầm đầu với râu quai nón, khuôn mặt đầy vẻ hối hận, tự hỏi sao lại đi đến đây để gặp phải một vị tiên nhân. Các ngươi là con thỏ trên đường của bằng hữu? Tiểu Ly hỏi. Người có râu quai nón có chút mơ màng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, hắn cảm thấy nếu mình nói sai một câu thì sẽ gặp chuyện không hay, nên vội vã gật đầu đáp. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều là con thỏ trên đường của bằng hữu, phải gọi là thỏ ra. Con thỏ đứng trên đầu Tiểu Ly, cải chính, đúng, đúng, là thỏ ra. Người cầm đầu vội vàng nói, thỏ bằng hữu thật đông. Tiểu Ly cảm khái nói. Băng tình cũng gật đầu. Sau đó khí tức nhân tiên liền tản đi, người trong nhà không còn phải lo lắng nữa. Như vậy, nhóm dâu quay nón thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, bọn họ cũng không dám thư giãn, vì những người này không phải dạng bình thường. Vậy nếu là thỏ bằng hữu, có thể giúp chúng ta một chuyện không? Tiểu Ly hỏi. Tiền bối cứ nói, chúng ta không ngại. Dâu quay nón nói, giọng đầy nĩ nọt, ta muốn nhờ sư huynh viết một phong thư, các người có thể giúp ta chuyển đến được không? Tiểu Ly tiếp tục, chuyện nhỏ. Dâu quay nón thở phào nhẹ nhõm nói, vậy muốn đưa đến nơi nào? Thiên Âm Tông. Tiểu Ly trả lời. Thiên Âm Tông? Dâu quay nón và các đồng bọn lộ vẻ mặt nghi hoặc. Đó là nơi nào? Ở Nam Bộ, U Vân Phủ, Thiên Âm Tông. Băng Tình bổ sung thêm, hả? Cả nhóm trên thuyền đều ngây người. Nam Bộ, với tu vi của bọn họ, đi Nam Bộ sao? Chẳng biết đến bao giờ mới có thể tới nơi, mà cho dù có tới được, nửa đường có sống sót nổi không cũng là một vấn đề, không được sao? Tiểu Ly hỏi lại. Băng Tình liền mở miệng, các ngươi có phải là thỏ bằng hữu thật sự không? Chỉ trong chốc lát, khí tức tin nhân lại xuất hiện lần nữa. Đúng, đúng, có thể làm được. Chúng ta sẽ đi đến một nơi. Râu Quai Nón vội vàng nói, đi đâu? Tiểu Ly có chút hiếu kỳ hỏi. Thiên Hạ Lâu. Râu Quai Nón chân thành nói, bọn họ bên kia chuyên bán tình báo, khả năng cũng có thể giúp chuyển tin. Nam Bộ và nơi này quá xa, nếu chúng ta đưa tin sẽ rất chậm, nhưng bọn họ thì chuyên nghiệp, chuyên nghiệp thì phải có người làm. Tiểu Ly gật đầu, có lý, sư huynh cũng nói như vậy, bảo ta đừng mù quáng làm phiền. Nghe vậy, nhóm Râu Quai Nón thở phào nhẹ nhõm, cũng may chỉ là một đám người trí lực bình thường, nếu gặp phải kẻ đầu óc không tỉnh táo, chắc chắn phải để bọn họ đưa tin, vậy là xong đời. Đúng rồi, không phải cường giả Thiên Hạ Lâu, kỳ thật cũng không dễ dàng tiến vào. Râu Quai Nón nói, không có gì. Tiểu Ly tiếp tục nói với con thỏ một cách chân thành, chúng ta có con thỏ, nếu cần gì khác, chúng ta có sư huynh, cứ để bọn họ đến đó cùng sư huynh giao hẹn là được. Giang Hạo hiện tại đang quản lý linh dược trong linh dược viên, gần đây hắn cảm thấy sân nhỏ hơi quá yên tĩnh, nên tìm việc để giết thời gian, đồng thời giúp tâm trí mình hồi phục lại bình tĩnh. Hắn cần phòng tránh việc mình lại ngẩn người mất tập trung. Ngẩn người 25 năm, 100 năm có thể hay không tích lũy đầy đủ khí huyết và tu vi, đó lại là hai chuyện khác nhau. Sư huynh, Trình Sâu bước tới, nói, Tiểu Ly quê quán lại xuất hiện biến cố. Chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi. Trình Sâu luôn quan tâm đến Tiểu Ly quê quán, hắn biết rõ, thỉnh thoảng còn sẽ qua giúp đỡ Tảo Mộ. Tiểu Ly mỗi lần đều nhắc đến chuyện này, vì vậy Trình Sâu luôn để trong lòng. Mọi người đều biết chuyện này có liên quan đến Tiểu Ly, nên dù Trình Sâu không có mặt tại đây, cũng không ai dám gây rối. Ai mà dám trêu chọc một đệ tử thủ tịch? Mặc dù Trình Sâu chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, tu vi đại đa số chỉ ở Kim Đan, nhưng dù là luyện thân cũng phải tỏ ra khách khí với hắn. Dù sao, ai cũng biết Trình Sâu đứng sau lưng thủ tịch thứ 10, Giang Hạo. Có yêu tộc muốn chiếm cứ nơi đó. Trình Sâu hơi khó khăn nói, nhìn qua, bọn chúng không phải là yêu tộc bình thường. Nếu chỉ là đơn thuần chiếm cứ, thì cũng không có gì đáng ngại. Nhưng bọn họ lại muốn phá hủy tất cả, một lần nữa xây dựng đại điện của yêu tộc. Giang Hạo có chút hiếu kỳ hỏi, phía bên đó cách Thiên Âm Tông vẫn còn khá gần, sao bọn họ lại dám to gan như vậy? Vì họ chẳng coi Thiên Âm Tông vào đâu. Trình Sâu bình thản đáp. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài một tiếng, xem ra yêu tộc không phải quá mạnh mẽ, vậy mà bây giờ vẫn dám chiếu mắt Thiên Âm Tông. Những ai tham gia vào cuộc tranh đoạt đạo quả chủng tộc đều biết rằng Thiên Âm Tông không phải là nơi có thể dễ dàng đụng đến. Dù sao, huyết trì đã xuất hiện ở đây, đây quả thực là một nơi không thể xem thường. Việc khai tông lập phái ở phụ cận không phải là lựa chọn tốt. Ta đi xem qua tình huống một chút. Giang Hạo nhẹ nhàng nói, nhàn rỗi cũng chẳng có gì, đi dạo xung quanh cũng không sao, coi như là ổn định tâm cảnh, lại có thể tốt cho việc tăng tiến tu vi. Hiện tại tu vi của hắn đã tiến bộ không ít, lần trước khi đối đạo lĩnh ngộ có thu hoạch mới, tu vi cũng vì thế mà tiến triển. Tuy nhiên vẫn còn một đoạn đường nữa để đạt đến đỉnh cao, cần phải chăm chỉ tu luyện. Sư huynh, người muốn đích thân đi sao? Để ta bồi sư huynh đi cùng. Trình Sầu chân thành nói. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp, cũng được, dù sao hắn không biết đường đi, lần trước hắn chỉ mượn Càn Khôn Tử Hoàn mà đi, cũng không biết lộ trình lúc nào xuất phát. Trình Sâu hỏi, hiện tại đi? Giang Hạo đáp, lúc này vừa vặn thấy Diệu sư tỷ và Mộc Khởi sư huynh đến. Chỉ một tháng, Diệu sư tỷ có vẻ hưng phấn, chắc là muốn chia sẻ một việc vui, vì vậy Giang Hạo không đợi đối phương lên tiếng mà đã chủ động nói trước, sư huynh, sư tỷ tới thật đúng lúc, chúng ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến, mọi việc ở đây giao lại cho các ngươi. Chưa kịp dứt lời, hắn đã mang theo Trình Sâu biến mất với tốc độ rất nhanh. Diệu Thính Liên im lặng một lúc, hỏi, hắn làm gì vậy? Mới tránh đi. Mộc Khởi đáp, tránh ta? Diệu Thính Liên hỏi lại, không phải, hắn chỉ là không muốn phiền phức, người đi với đạo lữ thường sẽ tránh, đâu phải hắn thiếu thông minh. Mộc Khởi giải thích. Diệu Thính Liên chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. Giang Hạo và Trình Sâu đã ra khỏi tông môn. Đi đâu? Giang Hạo hỏi. Trình Sâu chỉ hướng đi. Giang Hạo liền mang theo Trình Sâu ngự kiếm phi hành với tốc độ nhanh chóng. Tuy nhiên, Trình Sâu có chút kỳ quái, sư huynh, chẳng phải cần thuật pháp gia trì sao? Thuật pháp gì? Giang Hạo hỏi. Bọn họ đều biết những thuật như đại bằng dương cánh, các loại thuật pháp đó. Trình Sâu đáp. Giang Hạo cảm thấy tiếc nuối, bản thân không biết, hẳn chưa từng học qua. Tuy nhiên, ngự kiếm cũng không quá khó, ngự kiếm không nhất thiết phải dùng thuật pháp. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần biết khống chế linh khí, có thể dùng linh khí nhỏ nhất khu xử dưới chân linh kiếm, thậm chí có thể tăng thêm tốc độ. Nói xong, hắn bảo Trình Sâu thử một chút. Lúc này, Trình Sâu nhắm mắt lại, bắt đầu ngự kiếm. Giang Hạo biết đối phương nắm bắt hơi chậm, liền dùng một ngón tay điểm vào trán hắn. Rất nhanh, Trinh Sâu cảm thấy toàn thân linh khí, thậm chí cố gắng điều động chúng. Một lát sau, tốc độ của hắn tăng nhanh hơn rất nhiều. Giang Hạo dễ dàng theo kịp, sau đó biểu lộ vẻ ẩn giật. Chỉ trong chốc lát, hai người đã đến vị trí của Trinh Sâu. Lúc này Trinh Sâu mới tỉnh ngộ lại, nhìn thấy những địa phương quen thuộc, hắn có chút bất ngờ. Đã đến rồi sao? Trinh Sâu không tự tin hỏi. Vừa mới giữa trưa. Giang Hạo nhìn lên trời rồi đáp. Nửa ngày mà đã đến rồi. Trinh Sâu cảm thấy lạ lẫm, rồi nói, đi xuống xem thử. Giang Hạo đáp xuống mặt đất. Đây là một tòa thành, xung quanh dường như cũng có không ít tông môn, chỉ có điều chúng đều là các môn phái nhỏ, không đáng kể. Hắn suy đoán rằng bọn họ có lẽ không có phản hư, yêu tộc chiếm cứ nơi nào. Giang Hạo nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Bọn họ còn chưa đến nhưng đã khiến những kẻ không muốn chết phải rời đi rồi. Trình Sầu lên tiếng, hảo tâm như vậy. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, vì dù sao bọn họ lo lắng cho Tiểu Ly sư muội. Trình Sầu giải thích, ở đây có một truyền thuyết rằng mỗi khi có thương vong lớn sẽ xuất hiện một vị cửu thiên tiên nhân quét sạch tất cả. Yêu tộc nghĩ có thể là một đại yêu nào đó, chỉ cần phá hủy đại yêu Hương Hỏa, họ sẽ không còn sợ hãi. Hương Hỏa đạo, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, ta cũng không hiểu rõ. Trình Sầu lắc đầu. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng nói, đạo hữu, nhường một chút. Giang Hạo quay lại, thấy một nhóm người trẻ tuổi, mỗi người cầm linh kiếm, đang chuẩn bị vào thành. Tu vi của họ đều từ kim đan trở lên, thậm chí có người đã đạt nguyên thần. Đạo hữu cũng tới thủ yêu sao? Một nam tử trẻ tuổi cầm quạt xếp hỏi, vẻ ngoài như công tử văn nhã. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Đạo hữu có hiểu rõ về nơi này không? Ta gọi là Mặc Đan, còn đạo hữu là? Mặc Đan hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp, Giang Hạo, Giang Hạo, Giang Hạo. Nghe vậy, nhóm người trẻ tuổi đều kinh ngạc, trên mặt lộ rõ sự xúc động. Có phải là Giang Hạo tiền bối của Thiên Âm Tông không? Giang Hạo mặt không đổi sắc, lắc đầu, là Huyền Thiên Tông Giang Hạo. Nghe xong, mọi người có vẻ thất vọng, dường như không thể gặp được Thiên Âm Tông Giang Hạo và cảm thấy tiếc nuối. Các ngươi nhận biết Thiên Âm Tông Giang Hạo? Giang Hạo tò mò hỏi. Nghe vậy, Mặc Đan ánh mắt sáng lên. Chúng ta nhiều năm trước đã được hắn sư đệ cứu, hắn cầm thiên lôi cờ dẫn bọn ta thoát khỏi vòng vây. Hắn nói mọi bản sự của hắn đều do sư huynh Giang Hạo dạy bảo, là hắn đã cho họ lòng tin. Ngày trước chúng ta còn nhỏ, muốn báo đáp vị tiền bối ấy. Một người nói tiếp, có thể vị tiền bối ấy đã nhờ tìm sư huynh của hắn là đủ rồi. Vị tiền bối ấy từng nói, cả đời làm việc minh bạch rõ ràng, không muốn lưu lại tên tuổi, sợ rằng người khác sẽ hiểu lầm. Nếu muốn báo đáp thì báo đáp sư huynh của hắn. Sau đó một vị tiên tử lên tiếng, đúng vậy, vị tiền bối kia nắm giữ thiên địa âm lôi, che phủ bầu trời như mây đen đổ xuống, vô cùng cường đại. Vì thế chúng ta mới nghĩ đến tìm vị Giang Hạo tiền bối này để bày tỏ lòng cảm tạ. Giang Hạo nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Những lời nói về thiên lôi làm hắn nhớ đến chuyện trước kia. Những người này chẳng phải giống như lần trước Sở Xuyên cứu người sao? Sở Xuyên ấy là ai? Làm ơn mà lại lấy oán trả ơn sao? Nếu tiếp tục như vậy, tên của hắn có thể sẽ bị truyền đi từ Nam Bộ đến Đông Bộ mất. Sở Xuyên thật sự làm việc tốt mà không để lại tên mình, lại chỉ lưu tên sư huynh sao? Xem ra hắn thật sự là một người tốt. Giang Hạo không khỏi cảm thán. Những người khác đều tán thành lời hắn. Đạo hữu, chúng ta vào trong xem, nơi này có đại yêu, sư thúc, sư bá của chúng ta đều đang trên đường đến, sẽ ngăn chặn trong chốc lát, thuận tiện xử lý một số chuyện. Mặc Đan chân thành nói. Giang Hạo gật đầu, hắn vốn là tới để đối phó yêu thú, đồng thời cũng giúp đỡ dọn dẹp mộ phần. Tiểu Ly đã lâu không đến, Trinh Sầu cũng không thể thường xuyên tới được. Vào thành, Giang Hạo thấy rất nhiều người đang thu dọn đồ đạc, nhưng họ lại không thể nào bỏ đi được. Nơi này là tổ ấm của họ suốt bao nhiêu năm, giờ bỗng nhiên phải rời đi, sao có thể dễ dàng cam tâm? Nhưng nếu không rời đi, e rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thấy Giang Hạo cùng mọi người vào thành, không ít người đã buông xuống hành lý, tựa hồ có chút hy vọng. Giang Hạo cảm khái, người bình thường có thể hy vọng thì hẳn là người tu tiên, nhưng có bao nhiêu người tu tiên, nên có bao nhiêu người tu tiên thật sự để tâm đến họ. Lúc này, Mặc Đan nhìn mọi người với khí thế mười phần, nói, các ngươi đừng lo lắng, chúng ta đến đây sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi trừ yêu, nhưng vẫn phải mau rời đi, ta sợ chúng ta thất bại, đến lúc đó yêu vật sẽ liên lụy các ngươi. Tuy nhiên, không cần quá lo, tiền bối của chúng ta ngay đằng sau, không sớm thì muộn sẽ thành công. Các ngươi cứ ở ngoài quan sát, xác định không có gì bất ổn rồi quay lại. Nghe vậy, mọi người xung quanh cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn cảnh tượng ấy, Giang Hạo không khỏi mở miệng nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên, so với ta mạnh hơn không biết bao nhiêu. Mặc Đan cười đáp, đạo hữu quá khen, đều là học từ tiền bối kia mà. Nghĩ đến vị tiền bối ấy là sư huynh Giang Hạo, Mặc Đan không khỏi mỉm cười. Giang Hạo không nói gì. Trình Sầu đứng bên cạnh cúi đầu, Giang Hạo cảm thấy hắn có vẻ muốn cười. Lần này ra ngoài đúng là mất hết mặt mũi. Tất cả là do Sở Xuyên gây họa. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Không lâu sau khi bọn họ vào thành, từ phía chân trời xuất hiện một chút yêu khí. Mọi người đều nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Quả nhiên là đến nhanh hơn so với dự đoán. Mặc Đan chân thành nói, đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, bọn họ đi về phía thành tây. Trên mặt đất, một đám yêu vật bắt đầu tiến lại gần. Cầm đầu là một nam tử đội mũ giáp, nhưng không phải yêu thân. Giang Hạo nhìn đám yêu này, cảm thấy có chút kỳ quái. Thi Hải khí tức sao lại như thế này? Giang Hạo thắc mắc. Thi Hải là cái gì? Mặc Đan hỏi. Một nơi rất kỳ lạ, có vẻ như bọn họ đã tiếp xúc với thứ gì đó rơi xuống từ chỗ đó. Giang Hạo trả lời, ta có thể xác định rằng những yêu vật này đều là yêu vật bình thường, nhưng trong cơ thể chúng lại ẩn chứa khí tức Thi Hải. Đại khái là chúng đã tiếp xúc với cái gì đó, không lẽ lại có quan tài rơi ra từ đó? Mặc kệ, không thể để chúng lại gần. Nếu chúng lại tới gần thành, những người trong thành sẽ gặp nguy hiểm. Mặc Đan nhìn Giang Hạo rồi nói, đạo hữu, tu vi của ngươi chỉ bình thường, đến lúc đó nếu gặp nguy hiểm, ngươi hãy chạy đi, không cần phải lo lắng cho chúng ta. Chúng ta đã tới đây thì sẽ không nghĩ đến việc quay lại. Đây là trách nhiệm của chúng ta, còn ngươi thì chỉ là đi ngang qua thôi, đừng nên liều mạng. Ở thành tây, mây đen dần dần kéo đến che kín bầu trời. Đám yêu thú chậm rãi tiến lại gần, tất cả đều là yêu thú từ trong núi do một số yêu thú hình người thống lĩnh. Mặc Đan sau khi cảnh báo Giang Hạo liền nhanh chóng lao về phía trước, bắt đầu ngăn cản bọn yêu thú xâm nhập vào thành. Ít nhất họ phải kiên trì cho đến khi người dân kịp rút lui. Giang đạo hữu, làm phiền ngươi thông báo cho bọn họ mau rời khỏi đi. Mặc Đan dặn dò một câu rồi tiếp tục tiến về phía trước. Trong không gian xung quanh, tiếng nổ mạnh vang lên khiến tai người phải đau nhức. Yêu thú bắt đầu tấn công. Mặc Đan cùng mười mấy người lập ra một trận pháp kiếm, cố gắng ngăn chặn bước tiến của chúng. Lực lượng của họ rất mạnh, lại phối hợp ăn ý, khiến cho những yêu thú đầu tiên bị cản lại. Sư huynh, chúng ta có cần đi thông báo cho những người phía sau không? Trinh Sâu hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không cần thiết. Hắn dẫn theo Trình Sầu lên tường thành, nhìn về phía trận chiến đang diễn ra dưới kia, cảm khái nói, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Trình Sầu có chút bất ngờ. Ta không biết, ngươi thấy Mặc Đan cùng những người kia như thế nào? Giang Hạo lại hỏi, Semil là danh môn chính phái. Trình Sầu thành thật đáp, phải nói là người tốt, danh môn chính phái không ít, nhưng chính trực như vậy thì không nhiều. Giang Hạo nhìn về phía trận chiến dưới kia, bình thản nói, ngươi tốt kiểu này, ngươi có thể hiểu được không? Trình Sầu lắc đầu, hắn quả thật không hiểu. Hắn đã lớn lên trong Ma Môn, nơi đó chẳng có ai giống như vậy. Thương Thiên không hiểu nhân tình ấm lạnh, đối xử lạnh nhạt, ngay cả hoa tươi cũng chỉ thấy buồn. Hắn cũng không thể hiểu được những người như vậy. Giang Hạo nhìn những người phía dưới, nhẹ nhàng mở miệng, cũng có thể hiểu được những người này. Lúc này, xung quanh một đám yêu thú gào thét tiến đến, những yêu thú mạnh mẽ cũng theo đó mà đến, đặc biệt là những hình dáng đại yêu, tu vi không phải tầm thường. Tuy nhiên, khi bọn chúng chuẩn bị động thủ, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Sau đó, một tiếng phanh vang lên, chúng liền nổ tung tại chỗ. Trình Sầu cẩn thận nhìn, không khỏi không tin vào mắt mình. Nhìn xem sư huynh bên cạnh, cái nhân hình yêu tộc kia tựa hồ vô cùng mạnh mẽ, nhưng sư huynh chỉ vừa mới vung tay, hắn liền chết. Những người này không cùng đường với chúng ta, nhưng chúng ta cũng nên tôn trọng họ. Giang Hạo nhìn Mặc Đan, rồi lại nhìn những người xung quanh, nói tiếp, trên đời có những việc mà vài người phải làm, có những người không cầu lợi ích cho bản thân, chỉ mong thiên hạ thái bình. Những người như vậy không phải vô tư, chỉ là trong lòng họ có những điều quan trọng hơn. Ngươi cho rằng đám này tuổi còn nhỏ sẽ không sợ hãi khi đối mặt với yêu thú sao? Chỉ là chúng ta đứng sau lưng họ mà thôi, có một số việc cuối cùng phải có người làm, và bọn họ chính là những người đó. Khi Giang Hạo dứt lời, đám yêu tộc vô số người trong nháy mắt bạo thể mà chết. Lực lượng trong cơ thể bọn chúng gào thét rồi động đậy, tuôn về phía Mặc Đan và những người khác, giúp họ khôi phục thực lực, không để họ kiệt sức, thậm chí khiến họ càng tinh tiến hơn. Giang Hạo nhìn những người này, chậm rãi mở miệng, vì vậy ta sẽ không cùng bọn họ tranh đoạt cơ duyên, những gì thuộc về họ thì là của họ. Chúng ta chẳng phải người tốt lành gì, nhưng bọn họ ở phía trước giữ gìn trật tự thiên địa, chúng ta lại có thể ở phía sau lén lút chiếm đoạt cơ duyên của họ sao? Trừ khi muốn tiếp nhận bọn họ. Trình Sầu cúi đầu yên lặng nói, hắn không hiểu rõ lắm. Giang Hạo cũng không để tâm, chỉ thấy lời lão già này hơi dài dòng, hắn không cần phải làm gì đặc biệt, chỉ cần thầm nghĩ làm là có thể thực hiện. Chúng ta đi thôi, Giang Hạo nhẹ nhàng nói, sau đó dẫn theo Trình Sầu bước ra. Trong chớp mắt, bọn họ đã xuất hiện trong đám yêu tộc. Ngay khi Giang Hạo đến, vô số yêu tộc mạnh mẽ lập tức ngã xuống. Mỗi bước đi của Giang Hạo, Trình Sầu chỉ thấy những yêu tộc lần lượt gục xuống. Phía sau, Mặc Đan và những người khác cũng chẳng kém, tựa như trẻ tre mạnh mẽ tiến về phía trước. Mãi cho đến khi tất cả yêu tộc ngã xuống, Giang Hạo và Trình Sầu cũng biến mất. Mặc Đan và những người còn lại kiệt sức ngã xuống đất, bọn họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng nhận ra rằng bọn họ đã giải quyết hoàn toàn bầy yêu tộc, tránh thoát được một lượt công kích. À đúng rồi, Giang đạo hữu có đi thông chi người sao? Mạc Đan bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng khi bọn họ nhìn xung quanh, không thấy ai chạy đi, quỷ nhát gan. Một người khác cười nói, ban đầu đã rất nguy hiểm, chúng ta quá vội vàng rồi. Mạc Đan nói, khi bọn họ còn đang trò chuyện, một đám người bay đến, phần lớn là những người đàn ông trung niên. Nhìn thấy họ, Mạc Đan và những người khác vui mừng vẫy tay. Sư thúc, bên này, rất nhanh. Một người đàn ông trung niên đáp xuống trước mặt bọn họ, nhíu mày, tức giận mắng, các ngươi điên rồi sao? Sư thúc, ngài nói nơi nào? Chúng ta chẳng phải đã rất tốt sao? Mạc Đan nói, đúng vậy, chúng ta thấy yêu tộc tiến công liền động thủ, còn có hai đạo hữu bị hù đến mức không biết chạy thế nào. Một vị tin tử đắc ý nói. Sau đó, người đàn ông trung niên ra lệnh cho người đi kiểm tra tình hình. Một lát sau, ông ta mặt đầy âm trầm, hỏi, làm sao? Các ngươi mười người nguyên thân cùng với kim đan, tiện tay diệt sát vũ hóa đại yêu sao? Các ngươi trận pháp có thể nhảy vọt luyện thân, phản hư, giết vũ hóa à? Người đàn ông trung niên, một phen nói khiến Mạc Đan cùng những người khác ngây ngẩn cả người, còn hai đạo hữu kia chạy trốn. Sợ không phải nếu không có bọn họ ở đó, các ngươi sớm đã chết bao nhiêu lần rồi. Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói, nhìn lại một chút, các ngươi trên người, chung quanh yêu tộc khí huyết đang không ngừng tư dưỡng các ngươi, tu vi đều đang tinh tiến, đây cũng là chính các ngươi làm được sao? Các ngươi mấy tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng, gặp chân chính đại tiền bối còn không tự biết. Những lời này khiến đám người kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Sau đó đứng lên, phát hiện nơi xa không biết đã có bao nhiêu yêu tộc chết, tựa hồ cũng không phải là bọn họ giết. Lại nhớ lại về hai vị kia, Mạc Đan ngây ngẩn cả người, ta nhớ không rõ bộ dáng của bọn họ. Các ngươi thì sao? Mạc Đan hỏi. Các ngươi thì sao? Những người khác cũng lập tức trở về ký ức, nhưng phát hiện chẳng nhớ gì cả. Họ kêu cái gì? Người đàn ông trung niên lập tức hỏi. Mạc Đan há mồm định nói ra tên, nhưng rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Gọi cái gì? Người trung niên mồ hôi lạnh chảy ròng. Những tiểu tử này gặp phải e là ẩn thế đại tiền bối. Giang Hạo cùng Trình Sâu vẫn tiếp tục hành tẩu trong rừng cây. Chúng ta muốn đi đâu? Trình Sâu hỏi. Đi xem thử đầu nguồn ở đâu, tóm lại phải giải quyết. Giang Hạo đáp. Đây là quê hương của Tiểu Ly, nếu sau khi trở về mà không thấy được kết quả, tám phần sẽ khiến hắn khó chịu. Hơn nữa, Giang Hạo cũng có chút để ý đến thi hải khí tức. Dọc đường đi, hắn đã gặp không ít yêu tộc, chỉ cần có thi hải khí tức, tất cả đều bị chém giết. Rất nhanh, Giang Hạo dừng lại trước một ngọn núi, nơi đây khí tức thi hải dày đặc, trong đó cũng có đại yêu trông coi. Trình Sâu dù có tu vi yếu, cũng cảm nhận được nơi này không phải tầm thường, tuyệt không phải người như hắn có thể đến gần. Sư huynh, ta có thể làm phiền ngươi thêm chút nữa không? Trình Sâu hỏi. Như vậy, tốt hơn hết vẫn là chờ ở bên ngoài. Không sao, coi như là thấy chút việc đời. Giang Hạo đáp, khí tức thi hải càng thêm nặng, xem ra thượng ăn đạo nhân sắp có thể tìm được cách vào thi hải. Giang Hạo bước tới trước sơn môn, lúc này một đại yêu ngăn cản Giang Hạo. Người nào? Ta đến gặp các ngươi một chút quản sự. Giang Hạo nhìn đối phương và nói, đại yêu này có lần phiến giống như xà yêu. Dường như phát hiện được ánh mắt của Giang Hạo, đại yêu mở miệng nói, ngươi là mãng yêu, đừng nhận nhầm, là rắn. Giang Hạo quả thật rất mẫn cảm, chúng ta đại vương không phải người muốn gặp là có thể gặp, mãng yêu nói. Giang Hạo không để ý, chỉ bước vào bên trong, muốn chết. Nói xong liền định ra tay, nhưng Giang Hạo chỉ vung tay một cái ngừng lại. Mãng yêu bay vọt ra ngoài. Giang Hạo bước đi, vốn có người muốn ngăn cản, nhưng với những vết xe đổ trước đây, chỉ trong chốc lát không ai dám động thủ nữa. Trình Sâu cảm thấy sư huynh mạnh mẽ đến mức không có gì là không làm được. Rất nhanh, Giang Hạo tiến vào trong sơn động. Tuy nhiên, hắn không vội vàng bước vào, bởi trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, liệu an toàn ở bên ngoài hay là không nên vào trong. Sau đó, hắn lấy ra nửa thanh đao, vung mạnh một nhát. Đao vừa hạ xuống, cuồng phong gào thét, mọi người chỉ thấy ngọn núi như cát xám dần dần tản đi. Trình Sâu đứng bên cạnh, không khỏi trợn tròn mắt, như vậy mà trống không? Giang Hạo vừa nói vừa bước tới. Bên trong, một thân ảnh mặc áo giáp của đại yêu ngồi đó, vừa cảm nhận được một đao kia liền bị dọa đến cứng đờ, không biết là người nào mạnh mẽ như vậy. Giang Hạo không chú ý đến hắn mà nhìn về phía sau, nơi có một quan tài. Quả nhiên là thi hải quan tài. Giang Hạo thở dài một hơi, hắn tiến lại gần và nhìn kỹ hơn. Bên cạnh quan tài là dòng chữ cổ kỳ lạ, quan tài hồng trần, một vật do Thiên Kiêu Nhân Kiệt chế tạo từ thời viễn cổ, chỉ chờ khi Thiên Kiêu Nhân Kiệt bị giam vào, dùng để trấn áp thi hải. Qua năm tháng dài đằng đẵng, quan tài dính bụi bặm đã bắt đầu thoát ly khỏi thi hải, mưu cầu sinh cơ. Giang Hạo nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, đây là ý gì? Những quan tài dưới biển kia vốn là để trấn áp thi hải sao? Còn cái không rõ kia là gì? Hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại, có lẽ sẽ hỏi thi hải lão nhân, biết đâu lão có thể hiểu rõ hơn về chuyện này. Dù sao đối phương vẫn luôn ở trong đó, đại thế mở ra sau hẳn là có thể phát hiện thêm nhiều điều kỳ lạ. Thế giới quả thật quái dị. Lúc trước khi đi vào, Giang Hạo đã cảm nhận được điều này. Không dám chần chừ, Giang Hạo lập tức bắt đầu tìm kiếm vết nứt. Đáng tiếc, xung quanh không có dấu vết nào. Nơi này là từ đâu ra? Giang Hạo nhìn về phía Yêu Vương đang ngồi. Tu vi của đối phương không tầm thường, gần như muốn thành tiên. Không, không biết. Yêu Vương ấp úng đáp. Giang Hạo gật đầu, rồi đưa tay hướng về quan tài. Trường trùng càn khôn, tử khí xuất hiện, bao trùm lấy quan tài, sau đó đưa về trong tay mình. Như vậy, Giang Hạo nhìn về phía Yêu Vương và nói, rời khỏi nơi này đi, đừng để lại dấu vết ở gần Thiên Âm Tông hay gây chuyện, hiểu chưa? Sáng, hiểu rõ. Yêu Vương do dự một chút, rồi nói, ta không gây rối, thì có thể ở lại đây sao? Chỉ cần lên thành trì là được, biết chưa? Giang Hạo nhìn đối phương, thấy hắn gật đầu mới tiếp tục, bảo vệ là được. Sau đó, Giang Hạo chỉ tay vào người mình, sư đệ ta, nếu có việc cần ngươi làm, ngươi phải vô điều kiện phối hợp, có thể không? Được, được. Yêu Vương thân thể mềm nhũn, quỳ xuống gật đầu. Vậy thì ở lại đi. Giang Hạo nói xong, lên cung trinh sâu biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, đại lượng yêu tộc nhẹ nhõm thở ra. Cú chém vừa rồi đã khiến bọn chúng sợ hãi. Kế bên lại có cường giả như vậy, bọn chúng không hề hay biết. Chỉ trong chốc lát, Giang Hạo và Trinh Sâu đã quay trở lại Thiên Âm Tông. Trinh Sâu vẫn còn mơ hồ không hiểu. Sư huynh, vừa rồi là thuật pháp sao? Trinh Sâu hơi nghi hoặc, hắn chưa bao giờ thấy qua. Đúng là không thấy thuận tiện. Giang Hạo lên tiếng, Trinh Sâu gật đầu, vẻ mặt trầm tư. Không chỉ là thuật pháp kia, mà còn là thực lực đằng sau đó. Do dự một chút, y hỏi, vậy còn mấy yêu vật kia, có cần cảnh cáo không? Không cần đâu. Giang Hạo thần bí đáp, bọn chúng sẽ không nhớ đâu. Trình Sầu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ghi nhớ lời Giang Hạo, âm thầm suy ngẫm. Sau khi tách ra với Trình Sầu, Giang Hạo nhìn vào chiếc quan tài. Một lát sau, hắn lắc đầu, rồi biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại, đã đứng trước Bách Hoa Hộ. Lúc này, nữ tử ngồi trong đình bỗng sững sờ, như thể vừa tỉnh lại. Nàng quay đầu, nhìn vào Giang Hạo đứng sau lưng, hai ánh mắt gặp nhau, nhưng không ai lên tiếng. Sau một hồi lâu, nàng mới mở miệng, không mời mà đến. Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng không có một chút lạnh lùng. Quấy giày tiền bối nghỉ ngơi, Giang Hạo khẽ nói, rồi tiến vào đình, bắt đầu pha trà. Chờ một chút, Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, rồi vẫy tay. Giang Hạo bất đắc dĩ chỉ có thể lại gần. Đột nhiên, oanh một tiếng, Giang Hạo bị hất bay ra ngoài, suýt nữa rơi xuống hồ. May mà hắn đứng vững, thật là xui xẻo. Hồng Vũ Diệp hỏi, giọng trêu chọc, vẫn là tiền bối mắt sáng như đuốc. Giang Hạo bước vào đình, bắt đầu pha trà lại. Ngươi lại nhặt được cái gì rồi? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn hỏi. Giang Hạo không vội trả lời, mà thong thả pha xong trà, rồi mới lấy ra chiếc quan tài bị phong ấn. Thấy vật trong tay, Hồng Vũ Diệp cười lại nói, ngươi đặc biệt đến đây chỉ để đưa cho ta thứ này sao? Thật là đồ vật khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Giang Hạo tức giận thu lại vật đó, nhưng vẫn tò mò hỏi, tiền bối có biết vật này không? Ngươi không phải đã mang nó tới đây sao? Hồng Vũ Diệp đáp lại, vậy nó dùng để làm gì? Giang Hạo có chút tò mò. Thi hải đã tồn tại từ rất lâu trước kia, nhưng chưa ai giải mã được. Hồng Vũ Diệp trả lời, Niên Hoàng có lẽ sẽ biết chăng? Giang Hạo hỏi, ngươi có thể thử hỏi thử. Hồng Vũ Diệp nói, rồi ngừng lại một chút, tiếp tục, hoặc là có thể hỏi Cổ Kim Thiên, với tu vi của hắn, ác niệm chẳng phải đã được sinh ra rồi sao? Thậm chí có thể là hắn đã vào huyết trì trước đây, hắn từng đi qua thi hải. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy khả năng này khá hợp lý. Tuy nhiên, hắn vẫn chuẩn bị đi hỏi Nhân Hoàng. Cổ Kim Thiên còn sống và thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức đáng sợ, Giang Hạo không dám dễ dàng hỏi. Hỏi rồi, ác niệm có thể sinh ra, lúc đó hắn sẽ chẳng thể thoát thân. Dù sao, chuyện này cũng không cần vội vã, hắn nghĩ rằng trước hết phải tăng cường tu vi của mình đã. Ngươi làm thế nào mà có được vật này? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Mặc dù chỉ là một câu chuyện đơn giản, nhưng hắn cứ nói mãi cho đến đêm khuya. Mãi đến khi kể xong, hắn mới cáo từ rời đi. Dù sự tình này chẳng có gì quan trọng, nhưng lại được bàn luận lâu như vậy, Hồng Vũ Diệp cũng chỉ an tĩnh nghe và thỉnh thoảng đưa ra vài ý kiến của mình. Khi câu chuyện kết thúc, Giang Hạo trở về sân nhỏ của mình, tự nhủ rằng không hiểu sao hôm nay lại có thể trò chuyện lâu như vậy, dù chuyện này thực ra chẳng có gì đặc biệt. Giang Hạo thở dài một tiếng, quyết định sau khi tưới xong Thiên Hương Đạo Hoa sẽ đi đào quáng, xem thử có thu hoạch gì không. Ở tuổi 160, Giang Hạo không còn để ý đến chuyện gì khác, mà bắt đầu chuyên tâm nâng cao tu vi của mình. Mãi cho đến 60 năm sau, Giang Hạo nhìn vào bản thành tích của mình. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 220. Tu vi: Tuyệt Tiên sơ kỳ. Công pháp: Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khổ Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cường Bất Hoại Vạn Tượng Sầm Là, Niên Quả Quy Khư, Khí Huyết 100/100, có thể tu luyện, tu vi 100/100 có thể tu luyện, thần thông 1/3 không thể đạt được. Nhìn vào chỉ số viên mãn, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn có thể thử nâng cao tu vi của mình. Dù đã ở cảnh giới này hơn 100 năm, nhưng Giang Hạo vẫn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Vừa từ quạng mò trở về, Giang Hạo liền nghe tin Thiên Thanh Sơn Lý Khải đã tới. Trình báo cho hắn biết rằng Mục Khởi sư huynh có mời hắn